Chương 6601 Suối nguồn thần bí, 2. Nhưng thẳng đến cuối cùng, đám người Tô Dịch mới phát hiện, nguy hiểm thật sự của Kim Sương cấm khu không ở đám tà linh long hạt kia, cũng không ở sương mù màu đen bao phủ khắp nơi kia. Mà ở chỗ trung ương chính hòn đảo, có một mắt suối cực đoan cổ quái. Đến mỗi nửa đêm, trong mắt suối sẽ phun trào ra sâu bọ màu máu nhỏ bé như nòng nọc, kết đàn, ít thì hơn 100 con, lúc nhiều chừng hơn 1000 con. Đám sâu bọ này tốc độ cực nhanh, không nhìn không gian, có thể ngay lập tức chui vào tâm cảnh người tu đạo, cắn nuốt tâm cảnh bí lực. Chẳng qua, đám sâu bọ màu máu cổ quái này chỉ lui tới ở 3000 trượng phụ cận một suối nguồn kia. Lúc ban đầu, đoàn người Tô Dịch cũng không quá bận tâm đám sâu bọ đó. Nhưng thẳng đến có một ngày thần Kiêu yêu tổ muốn tìm hiểu bí mật một suối nguồn kia, lại gặp một đám sâu bọ đánh bất ngờ, tâm cảnh bị xâm nhập. Lấy tâm cảnh cấn yêu tổ đó của hắn cũng không chịu nổi nhát ra tiếng cầu cứu dồn dân thời khắc mấu chốt, vẫn là Tô Dịch ra tay, lấy tâm cảnh bí lực hóa thành kiếm sắc, lao vào tâm cảnh thần Kiêu yêu tổ, chém giết một đám sâu bọ cổ quái đó. Trải qua một kiếp này, khiến mọi người đều kiến thức được chỗ đáng sợ của loại sâu bọ cổ quái đó, không dám dễ dàng tới gần một suối nguồn kia nữa. Chẳng qua, cái này lại dẫn lên hứng thú của Tô Dịch, vốn, hắn còn muốn bảo tiểu cô nương Vô Tà ra tay. Dù sao Vô Tà chính là vực ngoại thiên ma, am hiểu nhất công phạt tâm cảnh. Tiếc nuối là, Vô Tà mấy năm nay luôn tìm tu, tự như lâm vào ngủ say tầng sâu, đến nay chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Cuối cùng Tô Dịch quyết định, tự mình đi thăm dò. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến là, lấy tu vi tâm cảnh sắp đột phá đến trình độ bản mạng tâm đăng đó của hắn, ở lúc tới gần một suối nguồn kia trăm trượng, liền gặp phải uy hiếp trí mạng, uy hiếp không phải đến từ đám sâu bò kia. Mà là do một suối nguồn kia phóng ra một luồng khí tức quỷ dị dẫn phát. Khí tức quỷ dị kia tựa như kết giới vô hình, bất cứ ai tới gần, đều sẽ gặp một trận bão tanh máu nhằm vào tâm cảnh. Khi Tô Dịch lần đầu tiên thử tiếp cận, tâm cảnh nhất thời như rơi vào một mảng luyện ngục màu máu, khí tức khủng bố tanh máu hóa thành cơn bão, tràn ngập lực lượng hủy diệt xé nát tất cả càn quét. Tâm hồn Tô Dịch mạnh cỡ nào, đã ngưng tụ ra tâm quan, nhưng ở lúc đối kháng với cơn bão máu tanh kia, tâm hồn thiếu chút nữa bị xé nát. Trong đường tơ kẻ tóc, Tô Dịch không chút do dự tránh lui, mới từ trong một trận bão tâm thần đó thoát vây. Một lần trải qua này, cũng làm Tô Dịch phán đoán ra, các yêu tổ cùng thiên đế kia đến đây, tâm cảnh cũng sẽ hoàn toàn luân hãm. Mà tất cả cái này, cũng khiến một suối nguồn kia tỏ ra càng thêm thần bí, ai cũng không ngờ, thần Kiêu yêu tổ tìm kiếm một nơi cư trú, lại sẽ tràn ngập lực lượng quỷ dị nguy hiểm như thế. Mà dựa theo thần Kiêu yêu tổ, Khổng Tước yêu hoàng bọn họ nói, trong dòng sông vận mệnh, cấm khu hung hiểm chưa biết tương tự còn có rất nhiều. Dù sao, dòng sông vận mệnh thật sự quá mức mênh mông, cuồn cuộn vô tận, từ xưa đến nay, không ai biết được dòng sông vận mệnh rốt cuộc dài bao nhiêu, lại tiềm tàng bao nhiêu cấm khu cùng bí mật không muốn ai biết, Kim Sương cấm khu chỉ là một trong số đó mà thôi. Đối với điều này, Tô Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đang lo tìm không thấy một cơ hội đột phá tâm cảnh nhanh chóng. Trước mắt, một suối nguồn thần bí kia xuất hiện, khiến hắn thấy được cơ hội. Điều khiến Tô Dịch cảm thấy bất ngờ nhất là, đám sâu bọ màu máu kia từ trong con suối lao ra, thế mà có thể bị luyện hóa, đối với rèn luyện tu vi tâm cảnh có lợi ích không thể đo lường, quả thực có thể so với thiên tài địa bảo người tu đạo tu luyện cần. Tô Dịch ở sau khi thử săn giết hơn 100 con sâu bọ, lực lượng luyện hóa được. Khiến tâm hồn hắn được tẩm bổ thật lớn, tu vi tâm cảnh cũng tinh tiến một tia đừng nhìn chỉ là một tia tiến bộ, đối với Tô Dịch sắp thắp sáng bản mạng tâm đăng mà nói, loại tiến bộ này đã có thể nói là rõ rệt. Cũng là từ ngày đó, Tô Dịch dứt khoát ở lại phụ cận một suối nguồn kia, ban ngày tu luyện, lần lượt đi khiêu chiến lực lượng kết giới một suối nguồn kia, lấy cái này để rèn luyện tâm cảnh. Tuy cực đoan nguy hiểm, tâm cảnh lúc nào cũng có khả năng bị thương nặng. Nhưng ở dưới loại nguy hiểm trí mạng này rèn luyện, ngược lại đào móc ra tâm cảnh bí lực thật lớn. Mà ở ban đêm giờ tí, sẽ có sâu bọ thành đàn từ trong suối nguồn lao ra, bị Tô Dịch ôm cây đợi thỏ lần lượt đánh giết luyện hóa. Tâm cảnh bí lực ban ngày tiêu hao, ở sau khi luyện hóa đám sâu bọ cổ quái bị Tô Dịch gọi là dưỡng tâm trùng này, rất nhanh liền khôi phục lại. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch say mê trong đó. Tu vi vô lượng cảnh kia của hắn. Chỉ dựa vào khổ tu rất khó có tiến triển, cần cơ hội tuyệt hảo, mới có thể thực hiện đột phá tiến bộ thần tốc. Cho nên, trong một đoạn thời gian này, Tô Dịch hầu như là mang tâm tư tu luyện đều tiêu phí ở trên rèn luyện tâm cảnh. Đối với điều này, thần kiêu yêu tổ, Lộc Thục yêu tổ bọn họ đều cảm thấy rất điên cuồng. Chương 6602. Suối nguồn thần bí, 3, ở trong mắt bọn họ, phương thức tu luyện của Tô Dịch quả thực không khác gì tự ngược, không ngừng khiêu chiến uy hiếp trí mạng, hoàn toàn là khiêu vũ trên mũi đao, lúc nào cũng có khả năng trọng thương. Nhưng không thể không nói, loại khí phách cùng gan dạ cực đoan điên cuồng này ở trên tu luyện của Tô Dịch, khiến hai vị yêu tổ đều rất rung động cùng cảm nhiễm, thành công chưa bao giờ có đường tắt. Sau lưng tất cả vinh quang, vĩnh viễn có trả giá cùng thủ vững người khác không nhìn thấy. Thời gian trôi qua. Một tháng vội vàng trôi qua. Một ngày này, Tô Dịch lại một lần nữa từ phụ cận suối nguồn quay về. Lúc ban đầu, hắn chỉ có thể tới gần suối nguồn trăm trượng, mà hắn hôm nay đã có thể tiếp cận một suối nguồn kia 60 trượng. Loại tiến bộ này, không thể nghi ngờ chứng minh ở trong một tháng này, hắn rèn luyện cùng nắm giữ đối với tâm cảnh bí lực, đã có tiến cảnh nhảy vọt. Mà Tô Dịch cũng dự cảm được, mình cách thắp sáng bản mạng tâm đăng, đã chỉ thiếu một cơ hội. Chỉ cần chọc thủng một tầng cửa sổ giấy, liền có thể khiến tu vi tâm cảnh thực hiện một cái đột phá hoàn toàn mới. Điều thần diệu nhất là, tâm cảnh bí lực tăng lên, cũng khiến tu vi, đạo thể, thần hồn Tô Dịch được lợi ích rất lớn, đặc biệt là ở lúc rèn luyện đại đạo của mình, có thể rõ ràng hơn dễ dàng hơn tiến vào trong đốn ngộ tầng sâu. Điều duy nhất khiến Tô Dịch nhíu mày là, tài nguyên tu hành trên người hắn sưu tập được, lại sắp hao hết rồi. Không có cách nào cả, kim sương cấm khu này cũng không có động thiên phúc địa gì, ngay cả 3 vạn dặm thủy vực phụ cận nơi này, cũng thuộc loại khu vực sinh cơ khô kiệt. Nếu không, sao có thể không có sinh linh nào muốn tiến đến, cho nên, tất cả tu hành của Tô Dịch trong thời gian này, đều là đang tiêu hao tài nguyên tu hành tích góp trên người. May mà, dưỡng tâm trùng, trong suối nguồn này rất nhiều, như cuồn cuộn không hết, khiến Tô Dịch không cần vì rèn luyện tu vi tâm cảnh mà phát sầu. Lại một tháng vội vàng trôi qua. Trước đó không lâu, thần kiêu yêu tổ và khổng tước yêu hoàng cùng nhau rời khỏi kim sương cấm khu, tới trong dòng sông vận mệnh tìm hiểu tin tức. Mà ở một ngày này, hai người vội vàng quay về, trừ mang về một lượng lớn vật tư tu hành cần, cũng mang về một ít tin tức gần đây xảy ra ở trong dòng sông vận mệnh. Mà lúc này, Tô Dịch đứng trước một suối nguồn thần bí kia một trượng. Ở trong tâm cảnh của hắn đang ở trải qua một hồi trùng kích khủng bố cuồng bạo, như đặt mình trong địa ngục màu máu, vô số bão lưỡi dao thổi quét, khiến tâm hồn gặp công kích đến từ 4 phương 8 hướng. Tâm hồn đã sắp không chống đỡ được. Tâm quan cũng ở dưới loại công kích này đang suy yếu cùng ảm đạm, nhưng Tô Dịch hoàn toàn không để ý những thứ này. Đây là lần đầu tiên hắn tu luyện 2 tháng đến nay, tới gần một suối nguồn thần bí kia như thế. Một chớp mắt này, hắn cực lực thủ tâm cảnh, phân ra một luồng thần thức, như thiên nhãn treo trên không, nhìn về phía chỗ sâu trong suối nguồn kia. Sau đó, hắn thấy được một hình ảnh không thể tưởng tượng ở chỗ sâu trong suối nguồn, vậy mà lại là một vách ngăn thời không màu đỏ tươi. Một vách ngăn thời không kia đã xuất hiện vết nứt, mơ hồ có thể nhìn thấy, ở một bên khác của vách ngăn thời không kia, là một nơi kỳ quái u ám. Có vô số bóng người đang hội tụ ở nơi đó, như một mũi đại quân đóng ở nơi đó. Liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Mà ở tận cùng phía trước, là một tế đàn cổ xưa cao chừng nghìn trượng. Đỉnh tế đàn, một lò lửa màu máu thiêu đốt, đang có một bóng người già nua đứng ở trước lò lửa màu máu, hai tay kết thành bí ấn cổ quái, cả người dân trào huyết quang quỷ dị thần bí. Một cái chớp mắt đó khi thần thức Tô Dịch nhìn qua. Bóng người già nua đứng ở trước lò lửa màu máu như có phát hiện, chợt mở mắt ra, nhìn về bên này. Ánh mắt kia trực tiếp giống như mặt trời chói chang màu máu thiêu đốt, làm người ta sợ hãi vô cùng. Một luồng thần thức kia Tô Dịch thi triển ra nhất thời như gặp đòn nặng, ngay lập tức tan rã tiêu tán. Thần hồn Tô Dịch đau đớn, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng hừ khẽ. Hầu như cùng lúc, tâm cảnh đang gặp trọng kích cũng không chịu nổi nữa, ép Tô Dịch không thể không lui. Ước chừng lui đến ngoài trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định tâm cảnh thiếu chút nữa bị thương nặng. Mà vẻ mặt hắn đã trở nên lúc sáng lúc tối. Ở chỗ sâu trong suối nguồn kia, lại là một vách ngăn thời không màu đỏ tươi. Một đầu khác của vách ngăn thời không, thì đi thông một mảng thế giới u ám cổ quái mà thần bí. Nơi đó có vô số cường giả hội tụ. Có tế đàn cổ xưa đứng sừng sững, cũng có lò lửa màu máu đang thiêu đốt. Đáng sợ nhất, thuộc về ông lão đứng ở trước lò lửa kia, rõ ràng là một tồn tại khủng bố không kém gì thiên đế. Thế giới u ám một đầu khác vách ngăn thời không là nơi nào? Vì sao sẽ có nhiều cường giả như vậy hội tụ? Còn có ông lão kia, lại là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ nói, bọn họ muốn từ vách ngăn thời không chỗ sâu trong suối nguồn kia giết ra, buông xuống ở dòng sông vận mệnh? Đáng tiếc, cách nhau một vách ngăn thời không, làm các hình ảnh kia Tô Dịch lúc trước nhìn thấy quá mức mơ hồ cùng hư ảo. Chương 6603. Nhất định giết, một, không thể phân biệt chi tiết cụ thể hơn. Cũng không cách nào cân nhắc ra càng nhiều manh mối có giá trị. Điều duy nhất Tô Dịch có thể cân nhắc ra là, đám dưỡng tâm trùng từ chỗ sâu trong suối nguồn lao ra, rất có thể tới từ thế giới một bên khác vách ngăn thời không. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, tiểu cô nương Vô Tà vẫn luôn ngủ say trong tụ lý càng không đột nhiên lông mi run lên, tỉnh lại. Người sao lại tỉnh rồi? Tô Dịch có chút bất ngờ. Lão gia, vừa rồi ta đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc, khiến bản năng của ta sinh ra cảm ứng. Vô Tà hoang mang nói, chẳng lẽ nói, lão gia đã gặp được người của vực ngoại thiên ma. Trong lòng Tô Dịch chấn động, ngươi xác định một tia khí tức quen thuộc kia, đến từ vực ngoại thiên ma, Vô Tà giọng điệu kiên định nói, tuyệt không sai. Trong đầu Tô Dịch nhanh chóng suy nghĩ, trong tay có thêm một con dưỡng tâm trùng bị phong cấm lại, đưa cho Vô Tà, ngươi có nhận ra, răng rắc. Không đợi nói xong, Vô Tà đã há mồm ăn dưỡng tâm trùng, tự như ăn quà vặt, giòn tan. Tô Dịch, trên khuôn mặt nhỏ giống như tiểu cô nương kia của Vô Tà lộ ra một nụ cười vui sướng từ đáy lòng. Nàng kích động nói, lão gia, đây là thần tâm trùng hư vô chi địa chỗ vực ngoại thiên ma nhất tộc ta mới có, ở hư vô chi địa cũng rất hiếm có, ngày hôm nay chẳng lẽ ngay tại hư vô chi địa. Tô Dịch lại cười lên, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn đã biết. Một đầu khác vách ngăn thời không chỗ sâu nhất của suối nguồn kia, thông tới hư vô chi địa. Đó là một mảng thế giới thần bí do vực ngoại thiên ma chiếm cứ, tương tự tịch diệt cấm vực chỗ mệnh ma nhất mạch. Đối với sinh linh trên dòng sông vận mệnh mà nói, vô luận là hư vô chi địa hay tịch diệt cấm vực, đều tràn ngập thần bí cùng chưa biết. Mà lời của Vô Tà giờ phút này lập tức giải đáp rất nhiều nghi hoặc trong lòng. Hắn rốt cuộc xác định, vô số bóng người kia lúc trước nhìn thấy tất nhiên là vực ngoại thiên ma. Một ông lão thực lực ít nhất là thiên đế kia, tất nhiên là đế giả trong vực ngoại thiên ma. Không thể nghi ngờ, nếu vách ngăn thời không ở chỗ sâu trong suối nguồn kia hoàn toàn bị đả thông, một mũi đại quân của vực ngoại thiên ma có thể buông xuống dòng sông vận mệnh. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một ít vấn đề. Vô Tà bẩm báo theo sự thật. Đến đây, Tô Dịch mới rõ, thần tâm trùng loại sinh linh cổ quái này là một trong chín đại thần trùng vực ngoại thiên ma nuôi dưỡng. Nó có thể chui vào tâm cảnh người tu đạo, cắn nuốt tâm cảnh bí lực, cũng có thể dễ dàng xuyên qua ở giữa vách ngăn thời không, cắn nuốt vách ngăn thời không. Thời đại mạt pháp, vực ngoại thiên ma đã từng mượn dùng lực lượng thần tâm trùng, mở ra đường hầm thời không đi thông dòng sông vận mệnh, xâm nhập vĩnh hằng thiên vực. Ngoài ra, thần tâm trùng cũng là một loại vật đại bổ, có thể rèn luyện cùng tăng lên tâm cảnh, cho nên ở hư vô chi địa, vực ngoại thiên ma cũng coi thần tâm trùng là vật thế gian hiếm có, tu luyện cần, cực kỳ khó được. Đến đây, Tô Dịch hoàn toàn xác định suy đoán của mình. Hắn vung tay áo bào, tiểu cô nương Vô Tà bỗng dưng hiện ra. Ngươi xem, dưới suối nguồn kia, có một vách ngăn thời không thông tới hư vô chi địa, Tô Dịch nâng tay chỉ suối nguồn cách trăm trượng, vách ngăn thời không kia đã xuất hiện vết nứt, có vô số đại quân vực ngoại thiên ma đóng ở một đầu khác của vách ngăn thời không, ngươi có muốn trở về hay không? Vô Tà ngẩn ngơ nhìn suối nguồn nơi xa, khuôn mặt nhỏ lúc sáng lúc tối. Sau một lúc, nàng lắc lắc đầu, ta chưa bao giờ nghĩ trở về, càng chưa từng nghĩ rời khỏi lão gia. Tô Dịch nói, cái này không phải thử, nói ra lời thật lòng của ngươi là được. Vô Tà cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, thấp giọng nói, lão gia, ở trên chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không nói dối. Bọn họ năm đó đã vứt bỏ ta. Ta cũng đã không mang bọn họ coi là tộc nhân nữa, trong thanh âm như lẩm bẩm, có buồn bã, có mất mát, cũng có một phần hận ý lạnh như băng khó có thể che giấu. Tô Dịch dây dây mi tâm, chưa truy hỏi. Lai lịch của Vô Tà rất đặc thù, sớm từ lúc thời đại mạt pháp, đã bị trấn áp ở cửu diệu cấm khu. Tâm ma kiếp thứ nhất cũng từng nói, trên người Vô Tà giống như tiểu cô nương này có một loại khí tức đặc thù. Ở trong vực ngoại thiên ma cũng tuyệt đối không phải thiên ma bình thường có thể so sánh. Chẳng qua, Vô Tà cũng không muốn nói đến cái này, Tô Dịch cũng không hỏi nhiều. Hắn chỉ hỏi, nếu ta về sau là địch với vực ngoại thiên ma, ngươi nên tự đặt mình ở đâu? Một câu, khiến thân thể mềm mại của Vô Tà cứng đờ, ánh mắt biến ảo. Tự ngươi nghĩ trước một chút, không cần sốt ruột trả lời ta, Tô Dịch thuận miệng nói. Vô Tà vâng một tiếng. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi Vô Tà một ít chuyện trên tu luyện. Lúc này mới biết, Vô Tà ở mấy năm nay bế quan tu hành, một thân thực lực đang ở trong một loại lột xác như thay da đổi thịt, nhưng còn chưa từng thật sự thực hiện biến hóa phá kén thành bướm. Đột phá cuối cùng này, tựa như một bình cảnh, quá mức gian nan. Theo Vô Tà mình nói, một bình cảnh này, bị vực ngoại thiên ma bọn họ coi là điệp biến tâm kiếp. Vượt qua, liền có thể trở thành ma đế, chương 6604. Nhất định giết, hai, không vượt qua, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán trên đời, tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào may mắn sống sót. Nói ngắn gọn, hoặc thành đế, hoặc là chết, không có lựa chọn khác. Biết được những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Con đường tu hành của thiên ma nhất mạch, so với người tu đạo tàn khốc hà khắc hơn nhiều lắm, một lần độ kiếp mà thôi, liền phải phân sinh tử, có thể nghĩ mà biết ở trên loại đường tu hành này, độ kiếp là một sự kiện đáng sợ cỡ nào. Tô Dịch vốn định sắp xếp Vô Tà tiến vào thiên phạt mệnh khư của mệnh thư tu hành. Nơi đó có thiên phạt mệnh lực có thể rèn luyện tâm cảnh. Cũng có linh đài cảm ứng thiên ở trên tu luyện tâm cảnh có thể xưng vô thượng truyền thừa. Nhưng cuối cùng, Tô Dịch vẫn chưa làm như vậy. Vô Tà khi nào có thể dùng hành động trả lời vấn đề kia, hắn mới có thể làm ra quyết định này. Rất nhanh, Vô Tà quay về tụ lý càng khôn, tiếp tục tu hành. Nàng bây giờ đang ở trong một loại lột xác, còn chưa đánh vỡ vách ngăn niết bàn cuối cùng, chưa từng độ kiếp, không thích hợp hành tẩu bên ngoài. Tô Dịch một mình một người. Nhìn một suối nguồn kia nơi xa hồi lâu, nhớ tới rất nhiều chuyện. Thế lực lớn của vận mệnh bỉ ngạn, đều sẽ ùn ùn kéo đến. Chẳng lẽ nói, không cần bao lâu, đại quân vực ngoại thiên ma của hư vô chi địa cũng sẽ trở lại dòng sông vận mệnh. Khi một trận bão tố kia của bờ đối diện xuất hiện, sẽ hoàn toàn dẫn bạo thế cục thiên hạ hay không, Tô Dịch không thể kết luận. Hắn chỉ có thể xác định, một hồi kịch biến liên quan đến thiên hạ đang từng bước một tới gần. Mà ở một ngày này, thần Kiêu Yêu Tổ cùng Khổng Tước Yêu Hoàng đã quay về Kim Sương cấm khu tìm tới Tô Dịch. Lục Phinh Yêu Hoàng đã chết. Khi biết được tin tức này, Tô Dịch không khỏi ngẩn ra. Năm đó ở lúc tới nhập ma quật, Lục Phinh Yêu Hoàng là theo vương chấp vô cùng nhau hành động, làm người thu mình khiêm tốn, tính tình nội liễm, cũng rất không có cảm giác tồn tại, tựa như một nhân vật bên lề. Chết rồi, cô ta cùng thuộc hạ của cô ta toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, không ai sống sót. Khổng Tước Yêu Hoàng vẻ mặt sầu não, đến nay cũng chưa có ai biết, cái này rốt cuộc là ai làm. Thần Kiêu Yêu Tổ đột nhiên nói, ta hoài nghi là Tước Tổ gây nên, theo chúng ta tìm hiểu được tin tức, lúc trước hắn sau khi đào tẩu, chẳng những chưa trốn đi, ngược lại vẫn ở lại trong hang ổ của hắn, cả ngày uống rượu mua vui, tự như căn bản không sợ chúng ta đi tìm hắn tính sổ. Tô Dịch nhíu mày, hắn vì sao phải giết một người không liên quan? Xả giận, Thần Kiêu Yêu Tổ nói, cũng chỉ có thể phỏng đoán như thế, dù sao, phàm là có chút năng lực đều rõ, Lục Phinh Yêu Tổ từng theo chúng ta cùng nhau tới nhập ma quật, sẽ bị coi là người cùng một trận doanh của chúng ta. Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm ngâm. Khổng Tước Yêu Hoàng thì nói, mặt khác còn có một tin tức, ngay tại mấy ngày trước, hang ổ Bạch Mang Yêu Tổ bị người ta san bằng, nghe nói hơn 10 yêu hoàng cùng với hơn vạn bộ hạ dưới trướng Bạch Mang Yêu Tổ, tất cả đều bị tàn sát hết, Bạch Mang Yêu Tổ cũng nghi ngờ gặp nạn. Nghe tới đây, Tô Dịch cảm thấy bất ngờ. Vốn, hắn còn tính đi tìm Tước Tổ cùng Bạch Mang Yêu Tổ báo thù. Nhưng ai ngờ, Bạch Mang Yêu Tổ lại gặp nạn trước. Cái này là ai làm? Một đoạn thời gian gần đây, trăm vạn dặm thủy vực lấy Linh Bảo Thiên Thành làm trung tâm, đều đã loạn hết cả lên, mỗi người cảm thấy bất an, thần Kiêu Yêu Tổ cảm khái, dù sao, Viên Tổ, Cức Điện Yêu Tổ chết ở trong tay chúng ta, Bạch Mang Yêu Tổ thì gặp đại nạn. Chuyện như vậy, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu còn chưa từng xảy ra, cũng quá dọa người. Khổng Tước Yêu Hoàng cũng phụ họa nói, ở dưới loại thời cuộc này, chúng ta tránh né ở đây, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Tô Dịch thì đột nhiên nói, nhưng ở trong loại thời cuộc trung chuyển hỗn loạn này, Tước Tổ lại vẫn đang uống rượu mua vui, tự như căn bản không lo lắng cái gì, thế này có phải có chút quá mức khác thường hay không? Mọi người ngẩn ra. Tô Dịch trầm ngâm nói, đợi thêm một chút xem đi, thế cục trước mắt khó bề phân biệt, nhưng khẳng định có thời điểm tra ra manh mối. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Mà trong lòng Tô Dịch thực ra có chút tiếc nuối, hắn vốn đã tính ở một đoạn thời gian sắp tới rời khỏi, đi giết Tước Tổ cùng Bạch Mang Yêu Tổ, sau đó lập tức khởi hành quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nhưng chưa từng nghĩ, thế cục dưới dòng sông vận mệnh này, cũng đã trở nên hỗn loạn mà rung chuyển. Chỉ có thể chờ một chút nữa. Nửa tháng sau, Lộc Thục Yêu Tổ một mình một người từ bên ngoài quay về, cũng mang về một tin tức làm người ta chấn động. Hôm nay ở dưới dòng sông vận mệnh, khắp nơi đều đang điên cuồng truyền bá, Bạch Mang Yêu Tổ và Lục Phinh Yêu Hoàng cùng thuộc hạ của mỗi người bọn họ, tất cả đều là bị Tước Tổ giết chết. Mà Tước Tổ lập tức trở thành một vị yêu tổ được chú ý nhất trong dòng sông vận mệnh, dẫn phát không biết bao nhiêu nghị luận. Không ai biết được, Tước Tổ vì sao phải làm như vậy? Cái này quả thực quá điên cuồng, làm người ta tim đập nhanh nhất là, đều là yêu tổ, nhưng Tước Tổ thế mà có thể trấn áp chém giết Bạch Mang Yêu Tổ. Chương 6605. Mật Anh Hùng, Đầu Mỹ Nhân, 1, hắn làm như thế nào? Không ai biết. Biết được tin tức này, Tô Dịch rốt cuộc kết luận, tất cả rung chuyển dưới dòng sông vận mệnh, nhất định có liên quan với Tước Tổ. Chỉ là, hắn vì sao phải làm như vậy? Tô Dịch đoán không ra, ngay cả Bạch Mang Yêu Tổ từng kết minh với Tước Tổ cũng gặp độc thủ, cái này đã không chỉ có đơn giản phát tiết tức giận đơn giản như vậy. Trong đó, tất nhiên có ẩn tình khác. Lộc Thục Đạo Huynh, không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem. Tô Dịch đề nghị. Lục Phinh Yêu Hoàng và hắn không có giao tình gì, nhưng dù sao từng cùng nhau đồng hành, hơn nữa Lục Phinh Yêu Hoàng và Vương Chấp Vô quan hệ không cạn. Cho dù xem ở trên mặt mũi Vương Chấp Vô, Tô Dịch cũng không thể mặc kệ. Ngoài ra, trong lòng Tô Dịch vướng bận an nguy của Lệ Tâm Kiếm Trai, đã tính nhanh chóng hành động. Lộc Thục Yêu Tổ nheo đôi mắt, đạo hữu tính ra tay đối với Tước Tổ. Tô Dịch gật gật đầu, nếu có cơ hội, nhất định giết. Mọi người đều có chút lo lắng. Thời cuộc hỗn loạn, mà Tước Tổ thì khác thường nhất, lúc này đi thu thập người này, không thể nghi ngờ không đúng lúc. Nhưng mắt thấy Tô Dịch đã quyết chủ ý, mọi người cũng không tiện khuyên nữa, các vị đừng lo lắng, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho Tô Đạo Hữu lâm vào trong nguy nan. Lộc Thục Yêu Tổ cười trấn an mọi người. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại thay đổi chủ ý, không ổn, lần này vẫn là do ta tự mình hành động thì tốt hơn. Lập tức, mọi người đều kinh ngạc. Một mình đi đối phó Tước Tổ. Tô Dịch lập tức mang bí mật ở chỗ sâu trong một suối nguồn kia nói ra. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Vách ngăn thời không. Vực ngoại thiên ma, ai dám tưởng tượng, trong một tòa cấm khu trong dòng sông vận mệnh, lại còn giấu một chỗ như vậy. Tô Dịch nói, một khi có cường giả vực ngoại thiên ma thông qua vách ngăn thời không kia, buông xuống nơi đây, nhất định nguy hiểm vô cùng, vì tránh vạn nhất. Lộc Thục Đạo Huynh vẫn là lưu lại tọa trấn thì tốt hơn. Cuối cùng, Lộc Thục Yêu Tổ đáp ứng. Mà Tô Dịch mang tinh thiền tử gọi tới, lấy ra chữ bản mạng thuộc về viên tổ, giao cho đối phương. Tinh thiền tử cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chân tay luống cuống nói, đại nhân, tuyệt đối không thể. Tiểu nhân hèn mọn cỡ nào, không thể tiêu thụ phúc trạch bực này. Tô Dịch một tay nhét chữ bản mạng qua, bảo ngươi cầm thì cầm, lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy. Tinh thiền tử lắp bắp nói, nhưng cái này, Tô Dịch cười nói, người khác đang đợi thành tổ, vì sao tinh thiền tử ngươi không thể? Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai tinh thiền tử, nhanh chóng luyện hóa chữ bản mạng, sớm ngày thành tổ, vâng. Tinh thiền tử hốc mắt đỏ bừng, kích động lo được lo mất, hoàn toàn thất thố. Làm một yêu vương nho nhỏ, ở trước mặt yêu hoàng cũng hoàn toàn không ngẩng đầu lên được, nào từng dám hy vọng xa vời thành tổ. Nhưng bây giờ, Tô Dịch tùy tùy tiện tiện mang một cơ duyên thành tổ như vậy cứng rắn nhét cho hắn. Chỉ cần đạo hạnh hắn từng bước một đột phá, sớm hay muộn có thể bằng vào chữ bản mạng này một hơi chứng đạo thành tổ. Đại nhân, tiểu nhân nhất định sẽ không để ngài thất vọng, tinh thiềm tử giọng điệu kiên định nói. Nhớ năm đó, hắn thật cẩn thận kết thiện duyên với Tô Dịch, không tiếc giao ra thiềm cung châu côi bảo bực này, ban đầu nghĩ, về sau Tô Dịch vị mệnh quan này cho hắn một ít che chở, đã hài lòng. Nhưng nào từng ngờ, mệnh quan đại nhân trực tiếp cho hắn một cái tạo hóa thành tổ bất cứ yêu hoàng nào cũng tha thiết ước mơ. Tất cả cái này, đối với tinh thiền tử mà nói quả thực giống như nằm mơ, Ngươi về sau có bao nhiêu tiền đồ, ta cũng sẽ không thất vọng, chỉ cần ngươi đừng tự xem nhẹ mình nữa là được. Tô Dịch cười nói. Thấy tất cả cái này, trong lòng đám người Thần Kiêu yêu tổ, Lộc Thục yêu tổ đều cảm khái không thôi. Trong mơ hồ, bọn họ có chút rõ vì sao Tô Dịch cố ý muốn đi giết Tước Tổ. Bởi vì hắn để ý người bên cạnh. Lục Phinh yêu hoàng chết, hắn để ý Thần Kiêu yêu tổ bị thương, hắn cũng để ý đường tu hành của Tinh Thiền Tử một yêu vương nho nhỏ như vậy, hắn cũng để ý. Mệnh quan đại nhân như vậy, bảo ai có thể bất kính, không khâm phục. Kết giao với hắn, cảm thấy vinh dự theo. Cùng ngày, Tô Dịch một mình một người rời khỏi Kim Sương cấm khu. Minh Quang cấm khu. Lãnh địa của Tước Tổ. Một bữa tiệc náo nhiệt, đang tiến hành trong một tòa đại điện. Anh Kỳ mặc một bộ áo bào màu máu, lười biếng ngồi ở trên chủ tọa trung ương. Tước Tổ làm chủ nhân nơi đây, thì ngồi ở trên vị trí hạ thủ. Hai người đang uống rượu, trước mặt mỗi người bày một mâm thịt nướng vừa làm xong, màu sắc vàng cháy cạnh, hương thơm mê người. Chỉ là, Tước Tổ một miếng cũng chưa ăn, thậm chí cũng chưa nhìn thêm lấy một cái. Bởi vì, đây là miếng thịt cắt xuống từ trên thân Bạch Mang yêu tổ làm thành. Nghĩ một chút cũng khiến trong lòng Tước Tổ rung động, cảm thấy từng trận ghê tởm. Nào có khẩu vị gì? Anh Kỳ thì đang ăn như hùng như sói, vừa uống rượu, vừa ăn thịt. Ở trên bàn rượu của hắn, còn đặt một cái đầu máu chảy đầm đìa, khuôn mặt của cái đầu dữ tợn xanh mét, lại khó giấu đi vẻ đẹp ban đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm anh Kỳ, tràn ngập hận ý, cái đầu này, rõ ràng đến từ Bạch Mang yêu tổ. Chương 6606 Mật anh hùng, đầu mỹ nhân, hai, nàng giống như vẫn chưa thật sự chết đi, trơ mắt nhìn anh Kỳ đang cắn nuốt máu thịt của mình, hận ý trên khuôn mặt nồng đậm đến mức không tan đi. Đại nhân thật không cần tìm một ít trợ thủ nữa. Tước Tổ nhịn không được hỏi, anh Kỳ ngửa đầu nhét một miếng nướng thịt vào miệng, vừa nhai nuốt, vừa nói, có ta, nào cần người khác hỗ trợ. Hắn chỉ cái đầu của Bạch Mang yêu tổ, tự như nữ nhân này, xương cốt cứng nữa, cũng ta bị lần lượt băm nát, máu thịt ả cũng bị người ta chia nhau ăn, nhân vật như vậy, hoàn toàn chính là trói buộc, lại có thể phát huy công dụng gì. Tước Tổ cười gượng nói, ta chỉ là muốn sẻ chia lo lắng cho đại nhân, trái lại cân nhắc có chút khiếm khuyết, lúc trước, hắn còn dám xưng hô anh Kỳ một tiếng đạo hữu. Nhưng sau khi thấy cảnh ngộ thê thảm của Bạch Mang yêu tổ, Tước Tổ hoàn toàn bị dọa, thái độ đối đãi anh Kỳ cũng xảy ra biến hóa. Anh Kỳ cười cười, uống một chén rượu, đương nhiên, ngươi không giống với nữ nhân này, ngươi rất thức thời, nguyện ý phối hợp ta hành động, ta tự nhiên không ngại cho ngươi một cơ hội nguyện trung thành với ta. Tước Tổ nghiêm nghị nói, có thể cống hiến sức lực cho đại nhân, là vinh hạnh của ta. Lúc trước, anh Kỳ từng tìm được Bạch Mang yêu tổ, muốn khiến kẻ sau thần phục, nhưng kẻ sau lại liều chết không theo. Kết quả trực tiếp bị anh Kỳ vô tình trấn áp, thân thể bị đánh nát thành vô số khối máu thịt, chữ bản mạng bị cướp đoạt. Cũng là khi đó, Tước Tổ khắc sâu ý thức được một sự kiện, cho dù là nhân vật cấp yêu tổ, ở trước mặt anh Kỳ của mệnh ma nhất mạch cũng căn bản không đủ xem. Sau đó, Tước Tổ nhớ tới một sự kiện, đại nhân, tin tức đã thả ra, nhưng Tô Dịch kia nhỡ đâu không mắc câu thì làm sao bây giờ? Anh Kỳ buông bát rượu trong tay, nhẹ nhàng nói, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn tại lật xem tư liệu có liên quan với Tô Dịch, nhằm vào tính tình, cách làm người, tu vi, thủ đoạn chiến đấu, mạng lưới quan hệ, ngoại lực của hắn đều làm ra thôi diễn chi tiết nhất, rót cho bản thân một chén rượu, anh Kỳ tiếp tục nói, phần tư liệu đó... Ta mỗi ngày đều sẽ lặp lại ôn tập 3 lần, thử dùng phương thức khác nhau cân nhắc, cuối cùng ra một ít kết luận vô cùng xác thực. Có thể nói, ta tuy chưa từng gặp mặt Tô Dịch, nhưng nếu luận hiểu biết đối với hắn, trên đời này hẳn là cực ít có ai có thể so được với ta. Trong lời nói tùy ý, lại thể hiện hết sự tự tin, nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước hắn từ trong tay các thiên đế kia đã đạt được tư liệu tỉ mỉ xác thực nhất có liên quan với Tô Dịch. Sau khi hắn lật xem đủ loại sự tích Tô Dịch từ thần vực một đường tới trên dòng sông vận mệnh làm, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc than thở không thôi. Không thể tưởng tượng, trên đời này sao có thể có một kiếm tu như vậy? Một đại dị số sống sờ sờ. Mà đối phó dị số như vậy, nhất định không thể dùng thủ đoạn tầm thường. Những ngày qua, anh Kỳ nhằm vào chuyện diệt sát Tô Dịch, đã nghĩ không biết bao nhiêu sách lược, thôi diễn không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, vô luận mưu kế tuyệt diệu nào, đều tồn tại biến số thật lớn. Căn bản không có một kế sách vạn toàn. Anh Kỳ vẫn là lần đầu đụng tới một đối thủ như vậy. Cần biết, trong mắt hắn, vô luận là yêu tổ, hay là thiên đế, đều không thể khiến hắn mang bao nhiêu cố kỵ. Về phần người tu đạo vô lượng cảnh, so với con kiến bên chân tùy ý có thể giẫm chết cũng không khác nhau, cũng lười tự mình đi thu thập. Nhưng Tô Dịch khác. Càng tìm hiểu sự tích của Tô Dịch, càng khiến anh Kỳ động dung, cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng cũng càng thêm không dám khinh thường. Cũng bởi vậy, hắn càng thêm chờ mong gặp mặt Tô Dịch. Hôm nay, anh Kỳ đã không thôi diễn mưu kế gì nữa, hắn đã xác định, đối phó Tô Dịch loại người này, bất cứ mưu kế nào hết thảy đều là bài trí, mấu chốt thật sự quyết định thành bại, chung quy vẫn phải xem thực lực của mình. Đọ xem ai nắm tay cứng rắn hơn. Điều duy nhất khiến anh Kỳ cảm thấy thoải mái là, các lực lượng đến từ bờ đối diện kia sẽ không nhúng tay vào. Nếu không, anh Kỳ tuyệt đối sẽ không chút do dự bỏ qua hành động nhằm vào Tô Dịch, sau đó ngoan ngoãn quay về trước mặt Linh Chiếu Ma Đế thỉnh tội, thẳng thắn mình không có nắm chắc đối phó Tô Dịch. Đương nhiên, cho dù không có lực lượng bờ đối diện xen vào, anh Kỳ cũng không sơ ý, trong tin tức các thiên đế kia cho, cũng không có chuyện có liên quan với Tô Dịch đạt được mệnh thư. Mà mệnh thư ở trong dòng sông vận mệnh này, chính là một biến số lớn nhất. Mệnh ma nhất mạch cùng mệnh quan là kẻ thù truyền kiếp. Mệnh ma nhất mạch sở dĩ ở trong năm tháng vạn cổ kia bị trấn áp ở tịch diệt cấm vực, là có liên quan với mệnh quan nắm giữ mệnh thư. Cho nên, anh Kỳ so với người khác càng hiểu biết hơn xa mệnh thư là một món bí bảo cấm kỵ cỡ nào. May mắn, dựa theo tin tức hắn từ tước tổ nơi đó biết được, Tô Dịch trước mắt, quả thực còn chưa thật sự nắm giữ mệnh thư. Cũng còn chưa đủ tư cách được gọi một câu mệnh quan. Tất cả cái này, cũng khiến anh Kỳ có thêm một ít tự tin đối phó Tô Dịch. Về phần ngươi nói Tô Dịch có thể mắc câu hay không, cái này hoàn toàn là dư thừa. Chương 6607 Đế sư, một, anh Kỳ rót cho bản thân một chén rượu, chậm rãi nói, Tô Dịch người này, nói dễ nghe gọi là ân oán rõ ràng, nói khó nghe chính là trừng mắt tất báo. Nếu ngươi đắc tội hắn, hắn có lẽ sẽ không để ý, nhưng nếu ngươi đắc tội người bên cạnh hắn, liền giống như chạm vào vảy ngược của hắn, lấy bản tính của hắn, chắc chắn sẽ tiến hành trả thù. Dừng một chút, ánh mắt anh Kỳ trở nên vi diệu, ngươi từng cùng yêu tổ khác cùng nhau đuổi giết thần kiêu yêu tổ, mà ta thì diệt Lục Phinh yêu hoàng cùng đám thuộc hạ của cô ta. Khi Tô Dịch được biết mấy tin tức này, đều có liên quan với tước tổ ngươi, hắn tất nhiên sẽ đến. Tước tổ nghe xong, vui lòng phục tùng, đại nhân cao kiến, anh Kỳ khẽ lắc đầu, ngươi nên cảm thấy sỉ nhục mới đúng, mà không phải nịnh hót ta, dù sao, Tô Dịch sở dĩ nhất định dám đến báo thù, là vì hắn cho rằng có nội tình giết ngươi. Tước tổ, anh Kỳ cười cười, quan trọng nhất là, hắn còn không biết sự tồn tại của ta, nếu không, lấy bản tính của hắn, dám đến báo thù hay không liền khó nói. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, người đời đều cho rằng Tô Dịch hoành hành không kiên kỵ, to gan lớn mật, chưa từng sợ gì hết, duy chỉ có anh Kỳ rõ, Tô Dịch không phải ngu ngốc lớn mật, cũng không phải thật sự không có kiên kỵ. Nếu không, Tô Dịch đã không sợ gì cả, vì sao không trực tiếp đi tìm các thiên đế kia tính sổ? Nguyên nhân đơn giản là, lòng hắn có điều cố kỵ, cho rằng trước mắt còn chưa phải đối thủ của các thiên đế kia mà thôi. Biết ta vì sao sẽ giữ lại đầu của ngươi ở đây không? Anh Kỳ đột nhiên đưa mắt nhìn về phía đầu của Bạch Mang Yêu Tổ. Ánh mắt Bạch Mang Yêu Tổ tràn đầy hận ý, không nói một lời. Anh Kỳ cười một tay cầm đầu của Bạch Mang Yêu Tổ trong tay, ở mệnh ma nhất mạch, mỗi người đều biết anh Kỳ ta có một ham mê, đó chính là thu thập mật anh hùng và đầu mỹ nhân. Ngươi có một thân ngạo cốt, chưa từng khuất phục, đây mới là đại mỹ nhân thật sự có thể lưu danh thiên cổ, cũng miễn cưỡng có tư cách trở thành một vật sưu tầm của ta. Đầu ngón tay anh Kỳ toát ra thần diễm màu máu quỷ dị. Đầu của Bạch Mang Yêu Tổ thì từng chút một luyện hóa thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành kích cỡ ngón cái, bị anh Kỳ dùng một sợi dây nhỏ màu đỏ tươi sâu lại. Trên khuôn mặt Bạch Mang Yêu Tổ, trừ hận ý, đã có thêm một loại sợ hãi khôn kể. Loại biểu cảm vi diệu này bị Vĩnh Hằng bảo lưu lại. Đánh giá một cái đầu mỹ nhân này, anh Kỳ cười nói, mỹ nhân thiên tư bách mị, thần thái đều có sự khác nhau, ta sở dĩ giữ Bạch Mang Yêu Tổ đến lúc này, chính là vì chờ một phần sợ hãi hiếm thấy này trong thần thái ả, hắn dáng vẻ thích ý. Thưởng thức cái đầu to bằng ngón cái kia của Bạch Mang Yêu Tổ, ánh đèn đại điện lay động, khiến cả người hắn bao phủ một tầng khí tức quỷ dị âm u làm người ta tim đập nhanh. Tước tổ ngơ ngác ngồi nơi đó, Một cơn lạnh toát lặng yên tràn khắp toàn thân. Trong lời đồn, mệnh ma nhất mạch hiếu sát thành tính, mỗi khi xuất hiện sẽ mang cho thế gian tai ách, hỗn loạn, máu tanh cùng rung chuyển. Trước kia, Tước Tổ đối với cái này cảm thụ cũng không sâu. Nhưng bây giờ, hắn đã cảm nhận được, có một chớp mắt như vậy, hắn chỉ muốn chạy trốn. Rời xa kẻ tên là Anh Kỳ này. Càng xa càng tốt. Sợ cái gì, ngươi chưa nói tới là anh hùng, ta cũng sẽ không móc đảm phách của ngươi làm đồ sưu tầm. Anh Kỳ liếc Tước Tổ liếc mắt một cái, giống như xem thấu Tước Tổ trong lòng bất an. Tước Tổ cười gượng một phen, đang muốn nói gì, Anh Kỳ đột nhiên phát hiện cái gì, một ngụm uống cạn rượu trong chén, vươn người đứng dậy, cười nói, khách quý giá lâm, ngươi thân là chủ nhân, còn không nhanh đi đón khách, lời tuy nói như vậy, hắn lại bước ra trước một bước, bóng người đã biến mất trong đại điện. Đón khách. Tước Tổ ngẩn ra, sau đó trong lòng chấn động, chẳng lẽ là Tô Dịch kia đến đây? Sau đó, hắn đứng bật dậy, đi theo lướt ra ngoài. Ngoài Minh Quan cấm khu. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn xa xa. Làm sao huyệt của Tước Tổ, Minh Quan cấm khu tựa như một khối lục địa thật lớn, trên đó đỉnh núi san sát, cung điện lầu các nối tiếp nhau, nhìn qua cực kỳ đồ sộ, về sau có lẽ có thể để thần kiêu yêu tổ bọn họ đến nơi đây định cư. Tô Dịch thầm nghĩ. Bởi vì có một suối nguồn kia tồn tại, Kim Sương cấm khu đã trở nên rất không an toàn. Mà lần này nếu có thể giết Tước Tổ, tự có thể mang Minh Quan cấm khu này chiếm làm của mình. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đột nhiên phát hiện cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở dưới tâm cảnh bí lực của hắn cảm ứng, rõ ràng bắt giữ được, ở phía trên Minh Quan cấm khu kia lơ lửng một viên linh châu màu đỏ tươi, tựa như con mắt máu của ác ma. Xa xa, nhìn mình một cái. Chẳng lẽ tung tích của mình đã bị nhìn thấu? Khi trong đầu Tô Dịch vừa toát ra ý nghĩ này, trong Minh Quan cấm khu kia, cấm trận nổ vang, ánh lửa đang xen. Một luồng ánh sáng bạc chói mắt, chợt xé rách không gian, lướt ra. Một bộ áo bào trắng, tay cầm quạt ngọc, rõ ràng là Tước Tổ. Tô Dịch, ngươi cuối cùng đến đây, ta đã chờ ngươi rất lâu, Tước Tổ phe phẩy quạt ngọc, trên mặt tràn đầy ý cười. Chỉ là ở chỗ sâu trong ánh mắt kia tràn đầy hận ý lạnh như băng. Chương 6608 Đế sư, hai, một câu nói, khiến Tô Dịch xác minh một ít phỏng đoán trong lòng. Hắn vẻ mặt bình thản, nhìn bốn phía, nếu nói như vậy, nơi đây đã bố trí thiên la địa võng. Tước Tổ cười cười, hỏi ngược lại, lần này chỉ một mình ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói, giết ngươi một tên nghiệt súc mà thôi, không cần làm phiền người ngoài. Một mình ta là đủ rồi, Tước Tổ phốc cười lạnh, to mồm không biết ngượng, nếu không phải có mệnh thư, ngươi một nhân vật vô lượng cảnh mà thôi, nào có mật chó chạy tới dương oai. Tô Dịch không hề bận tâm cười cười, chỉ bằng một mình Tước Tổ ngươi, lại lấy đâu ra tự tin dám kêu gào như vậy. Bất thình lình, một thanh âm vang lên, ta chính là nội tình của hắn. Sau đó, Anh Kỳ mặc áo bào màu máu, bỗng dưng xuất hiện. Hắn bóng người cao gầy. Trên khuôn mặt khắc một chữ tù tỏ ra đặc biệt đáng chú ý, theo hắn xuất hiện, một luồng khí tức khủng bố hung lệ nồng đậm theo đó khuếch tán ra, bao phủ mãn thiên địa này. Loại khí tức đó, so với Tước Tổ càng đáng sợ hơn xa. Tước Tổ cứng đờ cả người, theo bản năng lui sang một bên. Tô Dịch khẽ nheo đôi mắt. Một chớp mắt này, mệnh thư hắn giấu ở trong tay áo thế mà hiếm thấy sinh ra dị động. Tự giới thiệu một lần, bỉ nhân Anh Kỳ. Đến từ mệnh ma nhất mạch, ở đây kính chờ các hạ đã lâu, Anh Kỳ cười ông quyền, dáng vẻ tự nhiên, ta có thể cam đoan, nơi đây không có bất cứ mai phục nào, cũng không có bất cứ trợ thủ nào, chỉ một mình ta mà thôi. Hắn chỉ Tước Tổ, hắn chỉ là mồi nhử hấp dẫn các hạ đến mà thôi. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thì cảm thấy bất ngờ. Cường giả mệnh ma nhất mạch. Cái này chẳng phải ý nghĩa. Tịch diệt cấm vực chỗ sâu nhất của dòng sông vận mệnh đã xảy ra biến cố nào đó. Nếu không, Anh Kỳ này sao có cơ hội chạy ra, nghĩ một chút, Tô Dịch nói như vậy, Lục Phinh yêu hoàng là chết ở trong tay ngươi. Anh Kỳ cười gật đầu, không sai, không chỉ như vậy, vì lần này gặp mặt với các hạ, ta còn đi bái phỏng một ít thiên đế, chuyên môn tìm hiểu mọi chuyện có liên quan với các hạ. Con mắt đỏ sậm của hắn nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới, như rất vui mừng. Không thể không nói, hôm nay vừa gặp, các hạ phong thái mạnh mẽ, chưa khiến ta thất vọng. Không khí áp lực mà nặng nề, chỉ có tiếng của Anh Kỳ đang quanh quẩn, Tước Tổ đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Tô Dịch thì như hoàn toàn không cảm thấy không khí khẩn trương, tùy tay lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, ngươi tìm ta, là vì ta là... Mệnh quan. Anh Kỳ cười lắc lắc đầu, không, nếu ngươi là mệnh quan thật sự, ta sớm đã có xa bao nhiêu trốn xa bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không tới gặp mặt. Dừng một chút, hắn thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, ta đã rõ, các hạ còn chưa thật sự nắm giữ mệnh thư, cái này cũng ý nghĩa, giữa các hạ cùng mệnh ma nhất mạch ta, còn có dư địa xoay vần. Tô Dịch nói, xoay vần như thế nào? Anh Kỳ thản nhiên nói, người ngay không nói tiếng lóng, kẻ thù truyền kiếp của mệnh ma nhất mạch chúng ta là mệnh quan. Nhưng các hạ chỉ cần giao ra mệnh thư, ta cam đoan từ nay về sau trên dưới mệnh ma nhất mạch, sẽ không tìm các hạ gây phiền toái nữa. Nói xong, hắn lấy ra một phần phù chiếu đỏ rực tanh máu, đây là bản mạng khế thư của tộc ta, chỉ cần các hạ giao ra mệnh thư, ta nhất định ở trên bản mạng khế thư thề, cho các hạ một cái hứa hẹn thái bình không lo. Tô Dịch lại nhìn cũng không nhìn phù chiếu màu máu kia một lần, nói, nhưng có người không đáp ứng ngươi làm như vậy. Anh Kỳ nhíu mày, ánh mắt tỏa ra xung quanh, phải không, ta trái lại muốn xem, kẻ nào không sợ chết, dám xen vào chuyện của mệnh ma nhất mạch ta. Ngươi xem, Tô Dịch lật lòng bàn tay, mệnh thư tựa như quyển ố vàng sách hiện ra. Đôi mắt đỏ sậm của anh Kỳ co lại, cả người tựa như gặp kích thích, một thân khí cơ theo bản năng chợt vận chuyển, như đối mặt đại địch. Trong lòng Tước Tổ cũng không khỏi căng thẳng. Sợ cái gì, ngươi tạm nhìn trước một cái, nghe xem. Tô Dịch nói xong, mệnh thư tung bay ra từng đợt mưa hào quang hỗn độn như tối nghĩa. Ngay sau đó, một thanh âm từ trong mệnh thư truyền ra, ngu xuẩn, biết rõ họ Tô này chưa nắm giữ mệnh thư, vì sao còn lấy bản mạng khế thư thề, tiến hành trao đổi. Có người lớn tiếng răng dậy. Anh Kỳ ngẩn ra, nhíu mày nói, đây là ai? Tước Tổ cũng kinh ngạc một phen, kẻ trong mệnh thư này, dám mắng chửi anh Kỳ, không sợ chết sao? Lão tử là tổ tông ngươi. Thanh âm đó chửi ầm lên. Ngay sau đó, một thanh âm khác vang lên, cũng bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi, hậu bối tông tộc không biết chúng ta, rất bình thường. Không cần tức giận, đều bớt nói chút, các ngươi không cảm thấy tiểu mệnh quan làm như vậy có chút khác thường. Cũng dám để chúng ta câu thông cùng tộc nhân tên là anh Kỳ kia bên ngoài. Có người trầm giọng mở miệng. Tiểu mệnh quan, ngươi có phải sợ chết rồi, tính cầu chúng ta những lão gia hỏa này ra mặt, chỉ điểm cho ngươi một đường sống hay không? Có người cười lạnh. Những thanh âm ồn ào này, phân biệt đến từ người khác nhau, Tước Tổ nghe mà hết hồn một trận, anh Kỳ thì ý thức được cái gì, ánh mắt hoảng hốt một phen, hiếm thấy có chút thất thố. Hắn theo bản năng hỏi, các ngươi chẳng lẽ là các tiền bối tộc ta năm đó biến mất ở trong tịch diệt chi chiến? Chương 6609 Thiết mệnh, trộm mệnh, một, tịch diệt chi chiến. Chính là một trận đại chiến khủng bố như tận thế kia, làm mệnh ma nhất mạch bọn họ thương vong vô số, cũng là sau một trận chiến đó, toàn bộ mệnh ma nhất mạch bị hoàn toàn phong cấm ở trong tịch diệt cấm vực, như tù nhân, trọn đời trầm luân. Đã biết rồi, ngươi còn không ra tay giết họ Tô kia, cứu chúng ta ra. Có người quát to. Mau giết hắn, mau. Cơ hội khó được, không thể bỏ lỡ. Có người thúc giục. Thanh âm ồn ào kia, không ngừng từ trong mệnh thư truyền ra. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa ngăn cản, lẳng lặng nhìn anh Kỳ nơi xa. Trên thực tế, ở một cái chớp mắt đó anh Kỳ xuất hiện, mệnh thư liền xảy ra dị động, Tô Dịch chẳng những không áp chế loại dị động này, ngược lại thi triển thủ đoạn, để bảy lão quái vật mệnh ma nhất mạch kia bị trấn áp ở mệnh thư trong vô gian mệnh uyên nghe được đối thoại giữa hắn cùng anh Kỳ. Mà lúc này, chỉ thấy vẻ mặt anh Kỳ thay đổi không ngừng, lại chưa sốt ruột ra tay, hắn nhíu mày nhìn Tô Dịch, ta sớm biết trên thân ngươi có rất nhiều biến số không lường được, chưa từng nghĩ mới vừa gặp mặt, ngươi đã cho ta một cái kinh hỉ lớn như vậy. Nói một chút đi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hắn cũng không để ý các thanh âm ồn ào kia, cho dù đã tin tưởng, chủ nhân các thanh âm đó, đều là tiền bối của mệnh ma nhất mạch. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói. Các lão già này đã có thể bị mệnh thư trấn áp, ngươi không lo lắng mình cũng đi vào vết xe đổ, ánh mắt anh Kỳ lóe lên, nhíu mày không nói. Tiểu mệnh quan, ngươi thế này quá không phúc hậu rồi. Giờ khắc này, Mạch Hàng Y vẫn chưa từng nói chuyện rốt cuộc mở miệng, ngươi hôm nay chỉ nắm giữ mệnh thư trang thứ nhất mà thôi, cho dù là trấn áp yêu tổ, cũng cần hai lão gia hỏa kia trong thiên phạt mệnh khư hỗ trợ. Mạch Hàng Y vừa mở miệng, thanh âm ồn ào khác nhất thời đều biến mất. Loại tình huống này, ngươi còn nói loại lời mạnh miệng này, có khác gì phô trương thanh thế? Trong thanh âm Mạch Hàng Y mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt, xem ra, ngươi lần này tất nhiên là gặp bậc cửa không qua được, mới sẽ nói dối không chớp mắt. Tô Dịch cười mà không nói. Mà anh Kỳ thì lặng yên trợn to đôi mắt, như khó có thể tin, xin hỏi. Ngài? Ngài chẳng lẽ là? Đế sư đại nhân? Ở trong tổ tiên cổ xưa của mệnh ma nhất mạch, chỉ có một người được tôn xưng là đế sư, cũng chỉ có người nọ mới gánh vác được nổi danh hiệu vô thượng ma đế chi sư, tịch diệt chi chiến, người tranh phong với mệnh quan, đó là đế sư. Ở sau khi tịch diệt chi chiến kết thúc, tất cả người mệnh ma nhất mạch đều cho rằng đế sư đã ngã xuống. Vì thế, trên dưới mệnh ma nhất mạch không biết bao nhiêu người cực kỳ bi thương, như trời sập, mất đi trụ cột. Người nọ, chính là Mạch Hàng Y, đế sư của mệnh ma nhất mạch. Đế sư. Tô Dịch cũng là lần đầu tiên nghe được, có người xưng hô Mạch Hàng Y kia như vậy. Ngu xuẩn, người bây giờ mới biết được. Trong mệnh thư, có người mắng, người không biết vô tội, bao nhiêu năm trôi qua, trong tịch diệt chi chiến, các lão gia hỏa kia giống với chúng ta đều đã chết. Hôm nay mệnh ma nhất mạch này, lại có mấy ai có thể biết được chúng ta? Thanh âm ồn ào không ngừng vang lên, mang theo cảm khái cùng sầu não. Không sai, ta chính là Mạch Hàng Y. Khi tiếng của Mạch Hàng Y vang lên, nhất thời áp chế thanh âm khác. Mà anh Kỳ giờ phút này, đuôi lông mày đã khó giấu được sự rung động. Đế sư, thế mà còn sống, cái này nếu để trên dưới tộc đàn biết, sẽ kích động cùng cao hứng cỡ nào? Sau đó... Anh Kỳ liền bình tĩnh lại. Tính tình hắn vẫn luôn trầm ổn, nếu không cũng sẽ không được linh chiếu ma đế trả giá đắt đưa ra khỏi tịch diệt cấm vực. Anh Kỳ trước nhìn Tô Dịch một cái, lúc này mới nói, đế sư đại nhân, ngài có gì phân phó hay không? Xem không hiểu vì sao tiểu mệnh quan này làm như vậy. Mạch Hàng Y nói. Anh Kỳ nói, không sai. Cái này thật sự kỳ quái, không rõ Tô Dịch đây là chơi trò gì. Nếu không để tiểu mệnh quan giải đáp một phen cho chúng ta. Mạch Hàng Y mở miệng. Không có gì, chơi thôi. Tô Dịch cười cười, lật lòng bàn tay, phong cấm khí tức của mệnh thư. Nhất thời, thanh âm của Mạch Hàng Y cùng các lão quái vật kia theo đó ngăn cách, không cách nào truyền ra nữa. Anh Kỳ nhíu mày, sợ rồi. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi có thể coi ta là đang giả thần giả quỷ, phô trương thanh thế. Anh Kỳ hơi trầm mặt, nói. Vừa rồi đề nghị của ta, ngươi cân nhắc một lần nữa hay không? Giờ khắc này, hắn mới ý thức được Tô Dịch lợi hại, chỉ dựa vào một chiêu vừa rồi, đã khiến hắn sinh lòng kinh nghi, nhìn không thấu, đoán không ra. Mà chưa biết, thường thường ý nghĩa biến số. Cảm giác này khiến anh Kỳ rất không thoải mái. Hắn luôn thích mang tất cả nắm giữ trong tay, nếu không, lần này ở trước khi đối phó Tô Dịch, cũng sẽ không tốn bao công sức như vậy, tìm hiểu tin tức khắp nơi. Phí hết tâm huyết làm đủ chuẩn bị, nhưng bây giờ, khi thật sự gặp mặt với Tô Dịch, anh Kỳ lại phát hiện, một ít thủ đoạn trên người Tô Dịch, hoàn toàn không ở trong nắm giữ của mình nữa. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói thẳng, vẫn là động thủ đi, tất cả đoán cùng thử, xét đến cùng, đều phải đặt ở trên thực lực cao thấp, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 6610 Thiết mệnh, trộm mệnh, 2, ánh mắt anh Kỳ có chút phức tạp, cảm khái nói, đoạn lời này. Có cộng hưởng với lòng ta, không mưu mà hợp, nếu không phải đối địch, anh Kỳ cũng nhìn không được muốn tán gẫu với Tô Dịch một phen, tự như đụng phải tri kỷ, rất hợp khẩu vị. Đáng tiếc, cái này nhất định là không có khả năng. Mời. Anh Kỳ làm ra một cái động tác mời. Một bộ áo bào màu máu kia như sóng triệu đỏ tươi cuồn cuộn, ngay cả một thân khí tức kia của hắn cũng theo đó trở nên hung lệ như gió bão. Tước tổ ngay lập tức tránh đi xa xa. Hắn từng thấy một màn anh Kỳ trấn áp chém giết Bạch Mang yêu tổ, hoàn toàn là tư thái như nghiện áp, hung ác điên cuồng vô cùng. Mời. Tô Dịch thu hồi mệnh thư, ánh mắt trở nên trầm tĩnh trong suốt, không buồn không vui. Uy năng khủng bố từ trên thân anh Kỳ khuếch tán ra áp bách ở trên thân Tô Dịch, lại như đánh vào trên một lạch trời không thể lay động, không thể lay động Tô Dịch mảy may. Một màn cổ quái này, khiến anh Kỳ không khỏi nheo mắt. Đây. Thật là vô lượng cảnh, sau đó, hắn nhớ tới các thiên đế kia từng nói, Tô Dịch vô lượng cảnh đã có được chiến lực nghịch thiên lay động ý chí pháp tướng của thiên đế. vậy ta liền không khách khí nữa. Anh Kỳ mỉm cười. Ao. Thủy vực phụ cận chợt xoay tròn mãnh liệt, xé rách không gian. Theo anh Kỳ nâng tay nhấn một cái, một chưởng ấn thật lớn đỏ tươi như thiêu đốt vắt ngang trời hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Trong chưởng ấn kia đều là khí tức giết chóc hủy diệt quỷ dị dọa người, như một tòa địa ngục màu máu trấn xuống. Tước Tổ sâu sắc phát hiện, anh Kỳ ở lúc đối phó Tô Dịch, rõ ràng so với lúc trước đối phó Bạch Mang Yêu Tổ thi triển lực lượng càng mạnh hơn. Chẳng lẽ ở trong lòng anh Kỳ, Tô Dịch một người tu đạo vô lượng cảnh như vậy so với Bạch Mang Yêu Tổ càng nguy hiểm hơn xa? Khi trong đầu Tước Tổ vừa toát ra ý niệm này, Tô Dịch cũng đã động. Áo bào chấn động, dựng ngón tay như kiếm, xông lên, chém ra một phát. Ầm. Một đạo kiếm khí chói mắt dựng lên ngút trời, chém ở trên chưởng ấn màu máu kia, nhưng chưởng ấn màu máu kia cực đoan khủng bố, chỉ bị chém ra một vết kiếm mờ nhạt, mà theo chưởng ấn trấn áp, kiếm khí ầm ầm chia năm xẻ bảy. Dưới chưởng lực màu đỏ tươi bá đạo hung lệ kia khuếch tán, vạn trượng chỗ Tô Dịch ngay lập tức sụp đổ hủy diệt. Một màn cỡ đó, Tước Tổ nhìn mà hít vào ngụm khí lạnh. Một đòn, tựa như đập nát một phương thế giới. Chẳng qua, càng làm Tước Tổ cảm thấy không thể tưởng tượng là, dưới một đòn này, Tô Dịch lại chưa bị đập chết, bóng người hắn ở một chớp mắt đó gặp trấn áp, liền chợt lui bắn về, ở trong đường tơ kẻ tóc, tránh được một đòn khủng bố kia. Âm. Ánh lửa tàn phá, loạn lưu quay cuồng. Tô Dịch tuy tránh đi một đòn này, nhưng chung quy bị lan đến, bị lực lượng hủy diệt chưởng lực kia tràn ngập quét trúng, trên thân thể xuất hiện vết nứt màu máu. Anh Kỳ không khỏi động dung, kinh ngạc than thở, nhìn ra được, ngươi chưa từng vận dụng ngoại lực, chỉ bằng đạo hạnh của mình đã làm được một bước này, thực sự, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lấy chiến lực của hắn, ở trong dòng sông vận mệnh này, đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết rất nhiều yêu tổ đương thời. Đặt ở trên dòng sông vận mệnh, cũng đủ có thể sánh vai các thiên đế kia. Nhưng bây giờ, Tô Dịch mới chỉ tu vi vô lượng cảnh có thể ngăn trở một đòn này của hắn, điều này bảo hắn làm sao không rung động. Chung quy vẫn là chưa thể ngăn được, chỉ có thể né tránh, hơn nữa còn bị thương, Tô Dịch cũng thở dài một tiếng, vẻn vẹn một đòn, đã khiến hắn kiến thức được anh Kỳ khủng bố. Các hạ quá khiêm tốn rồi. Anh Kỳ nói, trước đó không lâu, ta lúc giết Bạch Mang Yêu Tổ, cũng chưa từng nghiêm túc giống như bây giờ. Nói xong, đôi mắt đỏ sậm của hắn trở nên sắc bén sáng ngời, như dung nham thiêu đốt, nhìn chằm chằm Tô Dịch. Anh hùng trên đời, đều có đảm phách có một không hai, mà ở trong mắt ta, anh hùng đảm của các hạ, là đặc biệt nhất. Anh Kỳ liếm liếm môi, một thân khí tức lặng yên điên cuồng tăng vọt, cũng không thể tưởng tượng nhất, hôm nay nếu có cơ hội hái đảm phách của các hạ, ta nhất định cung phụng ở vị trí hàng đầu toàn bộ đồ sưu tầm của ta. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn chợt ra tay. Một lần này, rõ ràng đã khác, thủy vực phụ cận âm âm hỗn loạn, minh quan cấm khu nơi xa cũng gặp trùng kích nghiêm trọng, cấm trận hủy diệt tan rã, thân núi hóa thành phấn, không biết bao nhiêu kiến trúc sụp đổ. Sinh linh phân bố ở minh quan cấm khu, hầu như ngay lập tức hóa thành tro bụi. Một màn này Tước Tổ nhìn mà đau thịt một trận, bởi vì những kẻ đó đều là thuộc hạ của hắn. Nhưng hắn đã không rảnh nghĩ nhiều, một lần nữa né tránh xa xa. Anh Kỳ giờ phút này, quả thực như nổi điên, một thân sát khí đậm đặc kia mạnh mẽ, kinh thiên động địa. Âm. Mắt thường có thể thấy được, bóng người anh Kỳ như một đạo huyết quang thiêu đốt, chợt bùng nổ lao về phía Tô Dịch, thần thông của mệnh ma nhất mạch có liên quan với giết chóc hủy diệt, theo đuổi là cực hạn hủy diệt. Cường giả tộc này ai cũng nhục thân khủng bố, thần hồn cường đại, sát tâm càng hừng hực, chiến lực sẽ càng cường thịnh. Tâm ma kiếp thứ nhất từng nói, khởi nguyên truyền thừa ma đạo nhất mạch của thế gian, có liên quan với mệnh ma nhất mạch. Chương 6611. Mệnh hồn thành thương, vĩnh đọa vô gian, một, cái này tuyệt đối không phải nói ngoa. Một chớp mắt này, trên người Tô Dịch cũng có biến hóa kinh người trình diễn. Toàn thân cao thấp hắn chợt bị vô tận lôi đình hồ quang chói mắt bao trùm, khí tức thì ầm ầm tăng vọt. So sánh với trước đó, khí tức uy thế của Tô Dịch quả thực không khác gì với yêu tổ. Cái này, trong hoảng hốt, Tước Tổ thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt, nhìn thấy cước điện yêu tổ chết mà sống lại, ầm không đợi Tước Tổ nghĩ rõ, Tô Dịch đã ra tay, phất tay, ngàn vạn tia sét giáng xuống, ngưng tụ thành kiếm, giận dữ chém xuống. Thủy vực phụ cận ngay lập tức trở nên cuồng bạo, hiện ra vô số hồ quang lôi mang chạy không chừng. Anh Kỳ bùng nổ lao tới vung nắm đấm, liền ngăn trở một kiếm sấm sét ngưng tụ kia. Nhưng hắn cũng chấn động phát hiện, chiến lực Tô Dịch giờ phút này thi triển ra, đủ để sánh vai yêu tổ. Còn chưa chờ nghĩ xong, Tô Dịch sớm đã tung người đánh tới. Trên bóng người tuấn tú của hắn, ức vạn lôi mang như thác nước tung bay, hồ quang đang xen dày đặc, cả người chói mắt. Mà hắn chém ra mỗi một kiếm, tự như lôi đình thiên phạt buông xuống, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Anh Kỳ nhấc lên thần huy màu đỏ tươi ngập trời, chém giết với hắn, tuy vẫn thoải mái như cũ, nhưng lại không thể giống đòn đầu tiên nữa, khiến Tô Dịch ngăn cũng ngăn không được. Cái này thật sự không thể tưởng tượng, tước tổ nơi xa càng trợn mắt cứng lưỡi, thiếu chút nữa há hốc mồm, bởi vì, khí tức trên thân Tô Dịch tỏa ra hắn quá quen thuộc rồi, rõ ràng giống cước điện yêu tổ như đúc. Nhưng, Tô Dịch không phải là cước điện yêu tổ. Tô Dịch vận dụng, cũng không phải thần thông của cước điện yêu tổ, mà là kiếm đạo truyền thừa. Tất cả cái này, khiến đầu tước tổ cũng không đủ dùng, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Âm âm. Trong giây lát mà thôi, Tô Dịch đã kịch liệt chém giết hơn trăm lần với anh Kỳ, mãn thủy vực này hoàn toàn hỗn loạn, lâm vào trong khí tức hủy diệt cuồng bạo. Minh quang cấm khu nơi xa rộng lớn cỡ nào, nhưng bây giờ lại đang chia năm xẻ bảy, bị dòng lũ hủy diệt kia không ngừng phá hủy. Phanh. Rất nhanh, trong một lần va chạm kinh thiên động địa, bóng người Tô Dịch bị đánh bay, lui ra mấy ngàn trượng, trong miệng chảy máu. Mà bóng người anh Kỳ thì chỉ loạn choạng, không tổn hao gì. Ta hiểu rồi, thứ ngươi vận dụng, tất nhiên là thiết mệnh thuật. Anh Kỳ lộ ra vẻ mặt giật mình. Mệnh ma nhất mạch là kẻ thù truyền kiếp của mệnh quan, tự nhiên biết rõ một ít thần thông cùng bí pháp cấm kỵ của mệnh thư. Mà thiết mệnh thuật này, chính là lợi dụng chữ bản mạng bị mệnh thư trấn áp, mang lực lượng chữ bản mạng ẩn chứa hóa để mình dùng. Cũng là một môn thần thông cấm kỵ nhất của mệnh thư, so với đoạt xá còn đáng sợ hơn. Nhưng sau đó, anh Kỳ liền nhíu mày. Chỉ là, ngươi vẻn vẹn tu vi vô lượng cảnh mà thôi, sao có thể thừa nhận lực lượng chữ bản mạng cấp yêu tổ, điều này thật sự không thể tưởng tượng. Cần biết, tu vi nếu không đủ, căn bản không có khả năng đánh cấp chữ bản mạng tu vi cao hơn bản thân cho mình dùng. Nếu Tô Dịch là thiên quân, vậy còn dễ nói. Nhưng hắn không phải, cách thiên quân còn kém một đại cảnh giới. Nhưng, hắn lại trọng dùng chữ bản mạng của cước điện yêu tổ. Có được thực lực cùng bản mạng thần thông của cước điện yêu tổ. Điều này rất thái quá. Đối với điều này, Tô Dịch chưa trả lời, việc mình làm ra tay, kịch liệt chém giết với anh Kỳ. Anh Kỳ hít sâu một hơi, cũng vứt bỏ tạp niệm, trong đôi mắt tràn đầy sát khí, chuyên chú vào chiến đấu. Hắn sẽ không quên, lúc trước đám người đế sư Mạch Hàn Y nhắc nhở, Tô Dịch hôm nay còn chưa thật sự nắm giữ mệnh thư. Tự nhiên, cũng chưa xưng là mệnh quan thật sự. Thậm chí, Tô Dịch hôm nay chỉ có thể vận dụng lực lượng mệnh thư trang thứ nhất. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, trước mắt đúng là thời cơ tuyệt hảo tiêu diệt Tô Dịch. Cho nên, anh Kỳ tuyệt đối sẽ không cho Tô Dịch cơ hội chạy trốn, cổ tay hắn rung lên, một cây trường mâu xương trắng xuất hiện ở lòng bàn tay. Theo hắn bổ ra trường mâu, sự sắc bén bá đạo thế như chẻ tre, một hơi công phá phòng ngự của Tô Dịch, nhấc lên mưa hào quang đầy trời. Tô Dịch tuy né tránh ra, trên người lại bị mâu ảnh xé rách một vết thương máu chảy đầm đìa. Bảo vật của ngươi đâu, còn không vận dụng sẽ không có cơ hội nữa. Anh Kỳ cất bước trên không, trường mâu xương trắng lướt qua không gian, mang theo uy năng khủng bố xuyên thủng tất cả, sát phạt khí kinh động thế gian. Hung uy của hắn thật sự quá đáng sợ, chỉ trong mấy nháy mắt, đã lưu lại mấy chục vết thương trên người Tô Dịch. Máu tươi tung bay, da tróc thịt bong. Có cơ hội hay không, ngươi nói không tính. Tô Dịch mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Cho dù trên thân vết thương chồng chất, hắn lại như hoàn toàn không phát giác, anh Kỳ cười cười, khen, hảo khí phách, nhưng theo ta biết, lực lượng thiết mệnh thuật không chống đỡ được bao lâu, đến lúc đó. Ngươi chắc chắn bị đánh về nguyên hình. Âm âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, thế công của anh Kỳ càng thêm sắc bén khủng bố, một cây chiến mâu xương trắng lướt qua không gian, hiện ra thần uy như quét ngang vô địch. Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận, kẻ này quả thực rất khủng bố. Chương 6612, Mệnh hồn thành thương, vĩnh đọa vô gian, 2, loại hung uy đó, so với 9 vị thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực cũng không kém là bao, mạnh mẽ vô cùng. Trong chém giết chiến đấu, Tô Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được chênh lệch to lớn giữa mình cùng anh Kỳ. Cho dù vận dụng chữ bản mạng của Cước Điện Yêu Tổ, loại chênh lệch đó vẫn tồn tại. Chém giết với hắn, khiến Tô Dịch lúc nào cũng cảm nhận được một loại uy hiếp trí mạng không xua tan đi được. Anh Kỳ chợt vặn trường mâu xương trắng, như giơ lên một con rồng lớn trắng như tuyết, mũi mâu như đầu rồng, hung hăng lao xuống về phía Tô Dịch. Thủy vực bốn phương tám hướng đều bị một đòn này chấn vỡ hỗn loạn. Uy năng hủy diệt bá đạo kia, trực tiếp một đòn mang Tô Dịch đập bay đi, thiếu chút nữa bị đập chết ngay tại chỗ. Cũng đã đến lúc này, còn không rút ra con bài chưa lật của ngươi. Anh Kỳ quát to, từng bước ép sát, vung trường mâu nhanh chóng ra tay, căn bản không cho Tô Dịch cơ hội thở dốc. Tô Dịch vừa ngăn cản, vừa nói, nếu ta rút ra con bài chưa lật, trận chiến này liền kết thúc, quá mức không có ý nghĩa. Anh Kỳ nheo đôi mắt, sau đó cười lắc đầu, nói như vậy, các hạ chẳng lẽ vẫn luôn lấy ta mài đao? Coi ta là đá mài đao, không nỡ hạ tử thủ. Trong thanh âm mang theo trêu chọc. Cũng đã bị thương thành như vậy, một đường bị mình chèn ép, sắp bại trận, thế này cũng tính là mài đao. Nhưng ra ngoài dự liệu, Tô Dịch lại cười nói, thật đúng là để ngươi nói trúng rồi, đây là lần đầu tiên ta thi triển thiết mệnh thuật, tự nhiên muốn thử một chút cực hạn thật sự của môn thần thông này. Anh Kỳ nhíu mày, vậy ngươi tiếp tục. Âm. Hắn ra tay càng thêm hung dữ, trực tiếp giống như trời long đất lở, sấm sét ép thành, chém giết Tô Dịch liên tiếp bại lui. Ngay cả Tước Tổ nơi xa cũng nhìn ra, Tô Dịch nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định thua không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên, bóng người Tô Dịch bị đánh bay lần nữa, một thân khí cơ hỗn loạn, thiếu chút nữa bị đánh cho tán loạn. Anh Kỳ đột nhiên cười nói, lực lượng chữ bản mạng của Cước Điện Yêu Tổ đã không chống đỡ được. Hắn giơ trường mâu xương trắng, bỗng xúc thế, liên tục đạp chín bước. Bước ra mỗi một bước, hung uy trên người liền tăng vọt một mảng lớn, khi bước ra chín bước, một thân thực lực của hắn đã kéo lên đến đỉnh phong nhất. Minh quan cấm khu vốn chia năm xẻ bảy, ở một khắc này hoàn toàn trầm luân, hóa thành hư ảo. Tước Tổ sợ mất vía, liên tục tránh lui, toàn lực vận chuyển một thân đạo hành, mới ngăn trở một thân hung uy áp bách kia đến từ anh Kỳ. Mà ở trong tay anh Kỳ, một cây trường mâu xương trắng kia vậy mà lại nổi lên huyết quang đỏ tươi ngập trời, như mây máu thiêu đốt, che cả bầu trời. So với lúc trước, một thân uy năng kia của anh Kỳ thế mà tăng vọt một mảng lớn, nghiêm khắc mà nói, đây mới là thực lực đỉnh phong thật sự của anh Kỳ, cũng ở lúc này mới không hề giữ lại thi triển ra. Chính là vì căn bản không cho Tô Dịch bất cứ cơ hội nào vận dụng con bài chưa lật, một hơi đánh chết hắn. Anh Kỳ một khắc này khủng bố bao nhiêu? Còn chưa thật sự ra tay, chỉ là một thân hung uy kia, đã mang một thân lực lượng thuộc về chữ bản mạng Cước Điện Yêu Tổ kia của Tô Dịch hoàn toàn chấn vỡ. Khí tức của Tô Dịch, mắt thường có thể thấy được suy yếu xuống, như bị đánh về nguyên hình. Cũng ngay tại một chớp mắt này, anh Kỳ không chút do dự ra tay. Âm. Chiến mâu xương trắng xúc thế đã lâu mang theo cầu vòng màu máu che cả bầu trời, trực tiếp đập xuống. Vạn dặm thủy vực đều sôi trào, bị thiêu đốt thành chói mắt đỏ như máu. Tước Tổ đã sớm tránh né đến cực xa thấy mắt đau đớn, cả người bị hung uy một đòn này phóng ra hất bay đi. Một đòn này khủng bố, khiến Tô Dịch bỗng sinh ra một cảm giác tuyệt vọng bất lực quen thuộc, loại cảm giác này, hắn từng cảm nhận được ở một trận chiến Văn Châu trên người các thiên đế kia. Cũng từng ở trong một trận chiến thiên mệnh chi tranh kết thúc, từ trên thân các cường giả đến từ bờ đối diện kia cảm nhận được. Mà bây giờ, một đòn bá thiên tuyệt địa này của anh Kỳ, cũng mang cho Tô Dịch cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng tương tự. Như con kiến nhỏ bé, đối mặt thiên phạt. Đó là chênh lệch thật lớn trên thực lực. Như phàm nhân đối mặt một đòn giận dữ của tiên thần. Sao có thể đối kháng? Mà một chớp mắt này, trong đôi mắt anh Kỳ đều là sự khát máu lạnh như băng. Hắn quả thực không hề giữ lại ra tay. Nhưng, đây không phải được ăn cả ngã về không? Cho dù xảy ra biến số, hắn có con bài chưa lật khác, đủ để ứng đối tất cả. Nhưng Tô Dịch khác, hắn đã cùng Đồ Mạc Lộ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đây mới gọi là lấy ưu thế tuyệt đối tiến hành nghiền áp. Là thủ đoạn chiến đấu anh Kỳ vì đối phó Tô Dịch, dốc hết tâm huyết chuẩn bị. Âm, mắt thấy một đòn này đã đánh giết tới, Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Giống như hoàn toàn bị hung uy một đòn này hoàn toàn chấn nhiếp. Nhưng ở một chớp mắt này, một hồi lột xác như phá kén thành bướm, trình diễn ở trên thân Tô Dịch. Cũng bởi vậy dẫn phát một chuỗi biến hóa kịch liệt. Ở trong tâm cảnh Tô Dịch, tâm hồn đứng dậy, nở rộ ánh sáng vô lượng, như ngọn lửa thiêu đốt cực điểm, đốt sáng lên một ngọn đèn. Chương 6613 Mệnh hồn thành thương, vĩnh đọa vô gian, 3, một ngọn đèn này, tựa như mặt trời trong tâm cảnh. Khi xuất hiện, chiếu sáng thập phương, chói lóa vô ngần, mang toàn bộ vùng đất tâm cảnh huyền ảo vô cùng hoàn toàn chiếu sáng lên. Tất cả u ám, tất cả chỗ huyền vi thần bí trong tâm cảnh, đều bao phủ ở dưới một ngọn đèn lấp lánh này. Mà tâm hồn, thì ở một khắc này tựa như dung hợp với một ngọn đèn kia, từ trong ra ngoài xảy ra biến hóa như thay da đổi thịt, tâm đăng sáng ngời, soi sáng chỗ huyền vi u ám nhất lòng người. Đây là một cảnh giới hoàn toàn mới của tu vi tâm cảnh. Một cảnh giới truyền thuyết vượt xa tâm hồn, tâm quan, đủ khiến thiên đế theo không kịp. Một khắc đó khi tâm đăng thắp sáng, tinh khí thần, cảm tri toàn thân Tô Dịch cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, mệnh thư vang lên ào ào, chợt xuất hiện mưa hào quang hỗn độn tựa như ảo mộng. Trong thiên phạt mệnh khư của trang thứ nhất, trực tiếp giống như trình diễn động đất, các loại lực lượng quy tắc có liên quan với thiên phạt bổn nguyên lực lượng như sóng thần cuồn cuộn. Từng tòa lồng giam vận mệnh chấn động sáng lên. Vạn kiếp đế quân cùng vô tịch Phật đều ngay lập tức bị kinh động, nhìn nhau, đuôi lông mày khó giấu đi sự chấn động. Đây là mệnh thư trang thứ hai, trong vực sâu vô gian u ám vô tận, không biết lớn bao nhiêu, không biết sâu bao nhiêu, không phân biệt được phương hướng, đột nhiên sáng lên một tia sáng mỏng manh. Một tia sáng kia, ở trong vực sâu u ám này, tựa như một luồng ánh sáng cắt qua vạn cổ hắc ám, tuy mỏng manh, lại là ánh sáng duy nhất. Sâu trong vô gian mệnh nguyên, bảy lão quái vật mệnh ma nhất mạch lấy mạch hàng y cầm đầu, tất cả đều bị kinh động. Có lẽ là vì quá lâu chưa nhìn thấy một tia sáng, khi một luồng ánh sáng kia xuất hiện, bọn họ thậm chí hoài nghi hoa mắt. Sau đó, đám người mạch hàng y đồng loạt biến sắc. Không phải hoa mắt. Một luồng ánh sáng đó chân thật tồn tại, tự như mãi mãi trường tồn, thắp sáng ở vực sâu vô gian này, chiếu phá bóng tối vạn cổ vĩnh tịch. Đó là ánh sáng mệnh hồn. Do lực lượng mệnh hồn ngưng tụ. Mà lực lượng mệnh hồn, đó là một loại lực lượng bổn nguyên có thể chúa tể vô gian mệnh nguyên. Làm lão gia này bị nhốt nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng, đám người mạch hàng y sao có thể không rõ điều này ý nghĩa cái gì. Bọn họ như bị sét đánh, đồng loạt ý thức được một sự kiện. Giờ khắc này, Tô Dịch đã có được lực lượng nắm giữ mệnh thư trang thứ hai. Tất cả biến cố này đều xảy ra ở trong chớp mắt. Mà một đòn dốc hết toàn lực kia của anh kỳ ở lúc đánh giết tới thì như rơi vào một vực sâu vô tận. Trên trường mâu xương trắng phóng ra uy năng hủy diệt khủng bố cỡ nào, nhưng lúc này đều như trâu đất xuống biển, biến mất không còn một mảnh. Con ngươi anh kỳ co rút lại. Tô Dịch đứng ở nơi đó không chút sức mẻ, nhưng, ở trước người hắn lại xuất hiện một cái vực lớn thần bí u ám. Vực lớn rất mơ hồ, lại cho người ta cảm giác lớn như vô lượng, vô tận vô ngần, tựa như lập tức mang thiên địa thập phương hoàn toàn bao phủ. Mà so sánh với một cái vực lớn này, một đòn này anh kỳ đánh giết đến tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Một chớp mắt, trong lòng anh kỳ rung lên, lông tóc dựng cả lên, bỗng sinh ra cảm giác nguy cơ trí mạng. Không chút do dự, bóng người hắn lui bắn về. Mà Tô Dịch trước sau chưa từng có động tác, thì nhẹ nhàng mở miệng, mệnh hồn thành thương, vĩnh đọa vô gian. Sau đó, một cái vực lớn kia đột nhiên cuồn cuộn hẳn lên, phóng ra một lực lượng cắn nuốt mênh mông khó ngăn cản. Bóng người lui bắn về đó của anh kỳ đột nhiên cứng đờ, tựa như bị một bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, muốn kéo hắn vào chỗ sâu trong một cái vực lớn kia. Hắn kinh hãi tới dựng tóc gáy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngay lập tức lấy ra đòn sát thủ áp đáy hầm Túc Nghiệp Vạn Ma Bài. Một trong bốn món vận mệnh tổ khí mạnh nhất Ác Nghiệp Mệnh Ma Nhất Mạch, bảo vật này cực kỳ quỷ dị thần bí, có thể chiếu ra túc nghiệp dây dưa trong tính mạng vạn linh thế gian, nhìn thấu sơ hở cùng bí mật tâm cảnh đối thủ. Do đó nhân cơ hội mà vào, giết địch trong vô hình. Trên Túc Nghiệp Vạn Ma Bài, còn khắc dấu vạn tướng sắc lệnh một trong thiên đạo cửu sắc. Ở lúc giết địch, khiến kẻ địch ở dưới tình huống không hề phát hiện rơi vào túc nghiệp lao ngục, do đó làm tâm cảnh hoàn toàn luân hãm, hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng, anh kỳ kinh hải phát hiện, khi hắn toàn lực thúc giục Túc Nghiệp Vạn Ma Bài, lại căn bản không thể nhìn thấy sơ hở tâm cảnh của Tô Dịch. Dẫn tới ngay cả lực lượng của vạn tướng sắc lệnh cũng không thể phát huy ra. Đây vẫn là chuyện phá lệ lần đầu tiên, điều khiến anh kỳ sụp đổ nhất là, khi hắn vận dụng bảo vật này, muốn nhìn thấu sơ hở tâm cảnh của Tô Dịch, lại thấy được một hình ảnh khiến hắn sợ mất vía, một ngọn đèn như mặt trời một mình chiếu sáng, quang minh vô lượng, chiếu khắp tất cả u ám huyền vi thập phương. Một chớp mắt đó, anh Kỳ lập tức gặp cắn trả, tâm cảnh đau đớn, thần hồn rung động, đầu óc trống rỗng. Cả người như đã đánh mất tâm trí cùng hồn phách, hoàn toàn đánh mất sức phản kháng. Chương 6614, Đế Kinh, 1, ngay sau đó, bóng người hắn tựa như một chiếc lá rụng bị cơn bão thổi quét, rơi vào trong một mảng vực sâu u ám vô tận kia. Một tràng tiếng thở dài lộ ra không cam lòng, theo đó vang lên ở trong bóng đêm chỗ sâu nhất của vực thẳm kia. Dòng nước cuồn cuộn, khí tức hủy diệt càn quét. Một đòn này sinh ra rung chuyển quá khủng bố, hồi lâu mới từng chút một tan đi. Một vực sâu mơ hồ tựa như vô ngần kia đã lặng yên tiêu tán, ở trong lòng bàn tay Tô Dịch, chỉ có mệnh thư tản mát ra mưa ánh sáng như hỗn độn. Hắn đứng ở nơi đó, thở hắt ra một hơi, từng đợt đau đớn giống như thủy triều tràn khắp toàn thân. Lúc trước một trận chiến đó, hắn bị thương chồng chất, rất thê thảm nặng nề. Chẳng qua, ở trong mắt Tô Dịch, các thương thế này không đáng kể chút nào. Điều khiến hắn vui vẻ là, tu vi tâm cảnh của hắn rốt cuộc đột phá. Lúc trước, anh Kỳ từng trêu chọc Tô Dịch chuyện coi hắn là đá mài đao, cho rằng Tô Dịch cũng đã bị thương đến mức đó, còn vọng tưởng mài đao, cũng không khác gì không biết tự lượng sức mình. Nhưng trên thực tế, Tô Dịch quả thực mang anh Kỳ coi là đá mài đao, chẳng qua mài dũa rèn luyện là tâm cảnh mà thôi. Một đoạn thời gian quá khứ, hắn ở Kim Sương cấm khu bế quan tiền tu, luyện hóa không biết bao nhiêu thần tâm trùng, nhưng tu vi tâm cảnh vẫn luôn ở trong một loại bình cảnh, không cách nào thật sự đột phá. Cũng là khi đó, Tô Dịch ý thức được, bế quan khổ luyện đã là phí công, phải tìm một cơ hội, mới có thể đánh vỡ một tầng bình cảnh này. Mà một trận chiến này với anh Kỳ, khiến Tô Dịch ở trong hoàn cảnh cực hạn nguy hiểm, trả giá thương thế thê thảm nặng nề, bắt được một đường cơ hội phá cảnh. Sau đó, liền trình diễn một màn vừa rồi. Lúc này nhớ tới chi tiết anh Kỳ bị trấn áp, trong ánh mắt Tô Dịch không khỏi hiện lên một mảng chăm chọc. Tên kia, thế mà mưu toan thăm dò sơ hở trong tâm cảnh của mình, hắn lại nào ngờ được, lúc ấy tâm cảnh mình đã thắp sáng bản mạng tâm đăng, thực hiện một hồi lột xác như niết bàn. Nếu hắn không làm như vậy, có lẽ còn có thể giãy dụ một hồi nữa, thậm chí nói không chừng còn có một đường cơ hội chạy trốn, nhưng, hắn làm như vậy, ngay lập tức gặp phải cắn trả đến từ bản mạng tâm đăng. Dẫn tới cũng vô lực giãy dụa, liền bị trấn áp ở trong vô gian mệnh nguyên của mệnh thư trang thứ hai. Nhưng, không thể không thừa nhận, anh Kỳ quả thực quá khủng bố. Khủng bố đến mức nếu không có mệnh thư trong tay, chỉ dựa vào thực lực bây giờ của Tô Dịch, còn xa xa không thể đối kháng với y. Thu liễm suy nghĩ, ánh mắt Tô Dịch đảo qua, thấy được túc nghiệp vạn ma bài rơi lại ở cách đó không xa. Nâng tay chọc một cái, bảo vật này liền rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn chưa đánh giá, mà là xoay người, ánh mắt nhìn về phía xa. Phía trên dòng sông vận mệnh. Một chiếc bảo thuyền trôi nổi, đại đạo phân thân của nhiều vị thiên đế đang chờ đợi. Đã bắt đầu đánh rồi. Văn Thiên Đế đứng ở một bên mép thuyền, quan sát chỗ sâu trong dòng sông vận mệnh phía dưới, trong một đôi mắt huyền quang lưu chuyển, như có thể nhìn thấy cảnh tượng ở chỗ sâu trong dòng sông kia. Không thể không nói, ta rất xem trọng yêu tổ mệnh ma nhất mạch tên là anh Kỳ kia. Bên cạnh, Ách Thiên Đế nói, có tâm trí, có thủ đoạn, tính tình trầm ngưng. Trong xương cốt có một sự ngoan cố không thể che giấu, xa không phải yêu tổ bình thường có thể so sánh. Hôm nay, Tô Dịch này đã không mời được bất cứ ngoại viện nào, mà biến số lớn nhất của trận chiến này, ngay trên mệnh thư bí bảo cấm kỵ này. Lăng Thiên Đế nói, may mắn, anh Kỳ này đến từ mệnh ma nhất mạch, chính là kẻ địch truyền kiếp của mệnh quan, so với chúng ta càng hiểu biết mệnh thư hơn xa, mà hắn lần này vì đối phó Tô Dịch, đã trù tính thật lâu, có lẽ... thật sự có thể cho chúng ta một cái kinh hỉ. Khi các thiên đế kia nghị luận với nhau, đều chú ý động tĩnh dưới dòng sông vận mệnh. Một đoạn thời gian trước, bọn họ từng tiến hành một hồi nói chuyện bí mật với anh Kỳ. Một lần này sở dĩ chờ ở nơi này, cũng là phối hợp anh Kỳ hành động, một khi Tô Dịch chạy ra khỏi dòng sông vận mệnh, sẽ gặp bọn họ các thiên đế này liên thủ đả kích. Có thể nói, Tô Dịch căn bản không thể chạy trốn. Động tĩnh thật kinh người. Đột nhiên, Trường Hận Thiên Đế mở miệng, lộ ra nét kinh ngạc. Cùng lúc đó, thiên đế khác cũng chú ý tới, thủy vực phạm vi vạn dặm phụ cận, thế mà chợt trở nên hỗn loạn rung chuyển. Dòng nước kích động, sóng lớn càn quét, nhấc lên bọt sóng ngập trời. Một trận đại chiến xảy ra ở trong dòng sông vận mệnh, lại mang một phương thủy vực đảo loạn, sinh ra động tĩnh lớn như thế, điều này làm toàn bộ thiên đế ý thức được, chiến đấu đã tiến hành đến mức kịch liệt nhất. Chuẩn bị sẵn sàng, một khi Tô Dịch thò đầu, phải ngay lập tức bắt hắn. Văn Thiên Đế mắt nở rộ thần quang, đằng đằng sát khí, Tô Dịch hôm nay đã thành họa lớn trong lòng bọn họ các thiên đế này, lần này nếu có thể hoàn toàn diệt trừ hắn, từ nay về sau, hoàn toàn có thể nhọc một lần sướng cả đời. Đáng tiếc, chúng ta những người này một khi tiến vào dòng sông vận mệnh, tự như hãm trong vũng bùn, thực lực sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, nếu không, thật muốn giờ phút này giết vào, tận mắt chứng kiến Tô Dịch kẻ này chết. Diêu Quang Thiên Đế than khẽ một tiếng, có chút tiếc nuối. Chương 6615, Đế Kinh, 2, đang nói chuyện với nhau, các thiên đế kia đột nhiên trong lòng rùng mình, ngay lập tức khống chế bảo thuyền dưới chân, chợt kéo giãn khoảng cách với dòng sông vận mệnh, lao vút lên. Hầu như cùng lúc tầm, thủy vực vạn dặm phụ cận này, thế mà chợt sụp đổ xuống, hình thành một vòng xoáy lớn vô ngần. Không. Từ bầu trời quan sát, nơi thủy vực vạn dặm sụp đổ này, càng giống một vực thẳm sâu không lường được. Mà chỗ sâu trong một vực thẳm này, sinh ra một luồng khí tức cắn nuốt kinh khủng vô biên, như muốn mang mọi thứ trên trời dưới đất kéo hết vào, cắn nuốt toàn bộ. Bảo thuyền dưới chân các thiên đế kia cũng gặp liên lụy, kịch liệt chấn động, lung lay sắp đổ. Bọn họ nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một mảng chấn động, không chút do dự cùng nhau ra tay, mang bảo thuyền cất cao lần nữa. Thẳng đến khi rời xa xa một mảng thủy vực vực sâu kia, mới rốt cuộc thoát khỏi một lực lượng cắn nuốt đáng sợ kia. Mà từ nơi này nhìn lại, thì nhìn thấy một kỳ quan vạn dặm thủy vực biến thành vực sâu, tự như ở trên dòng sông vận mệnh xuất hiện một hố đen thật lớn. Trên không hố đen, hư không vặn vẹo sụp đổ, thời không thác loạn, xuất hiện từng dị tượng hủy diệt không thể tưởng tượng. Mà ở thủy vực phụ cận hố đen, thì nhấc lên một trận bão tố dòng nước, dòng lũ vận mệnh bị nhấc lên, cuồn ngược lao về phía chỗ cao, như đột ngột từ mặt đất mọc lên từng ngọn thần sơn, càng lúc càng cao. Càng lúc càng mênh mông, cuối cùng, thủy vực phụ cận lấy hố đen làm trung tâm, tự như xuất hiện vô số ngọn núi thông thiên do nước lũ vận mệnh ngưng tụ. Kỳ quan không thể tưởng tượng bực này, khiến các thiên đế kia đều động dung, mỗi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây là đã xảy ra cái gì? Còn chưa chờ bọn họ làm rõ, nước lũ vận mệnh như những ngọn núi thông thiên kia đồng loạt ầm ầm sụp đổ, tất cả đều rơi vào trong vực sâu thủy vực như hố đen. Âm dòng chảy hỗn loạn lao lên hư không, nổ vang như tiếng sấm, vùng thủy vực kia hoàn toàn lâm vào cuồng bạo, trong sụp đổ, tràn đầy hơi nước mờ mịt vô cùng. Thẳng đến một lúc lâu sau, một vực sâu thủy vực phạm vi vạn dặm kia mới dần dần biến mất. Mà trong dòng sông vận mệnh kia, hãy còn có dòng lũ như sôi trào đang tàn phá, đang thổi quét. Các vị có hay không chú ý tới, khí tức vận mệnh vùng thủy vực kia trở nên loãng hơn rất nhiều. Tự như bị cắn nuốt mất. Văn Thiên Đế đột nhiên mở miệng, thứ cuồn cuộn trong dòng sông vận mệnh, chính là dòng lũ tràn ngập khí tức vận mệnh, cực đoan khủng bố. Nhưng bây giờ, theo Văn Thiên Đế mở miệng, thiên đế khác cũng phát hiện, khí tức dòng lũ vận mệnh mãn thủy vực kia dâng trào, quả thực trở nên loãng đi một mảng lớn. Tự như mực nước nồng đậm, lặng yên bị pha loãng, trở nên nhạt nhẽo. Không ai biết, cái này là bởi vì sao, chẳng qua... Dòng sông vận mệnh vô tận mênh mông, vẫn luôn dâng trào, dần dần, khí tức vùng thủy vực kia cũng một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Giống như vừa rồi xảy ra, chỉ là một giấc mộng. Cũng ngay lúc này, trắc. Một thanh âm nứt vỡ rất nhỏ vang lên. Văn Thiên Đế cúi đầu, lòng bàn tay mở ra, nhìn thấy một khối bí phù đỏ tươi nắm trong lòng bàn tay ở lúc này chia năm xẻ bảy, hóa thành bột phấn. Lập tức, hắn đột nhiên biến sắc. Anh Kỳ gặp nạn rồi, thiên đế khác thấy vậy, nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Kết quả như vậy, hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước. Còn nhớ khi anh Kỳ mang khối bí phù màu máu kia giao cho Văn Thiên Đế, từng bình thản lạnh nhạt bày tỏ thái độ, cho dù xảy ra kết quả xấu nhất, hắn cũng sẽ không chết. Giao ra bí phù màu máu, là để các thiên đế kia an tâm, một khi hắn xảy ra bất trắc, bí phù màu máu sẽ chia năm xẻ bảy. Cái này cũng liền ý nghĩa, hắn đã thua. Một vị tuyệt thế hung nhân mệnh ma nhất mạch phái ra, cứ như vậy không còn nữa. Hồi lâu sau, Văn Thiên Đế mới lẩm bẩm mở miệng, cái này chẳng phải ý nghĩa, Tô Dịch đã có được. Chiến lực uy hiếp đến tính mạng chúng ta. Thiên đế khác mí mắt hung hăng nhảy dựng. Ở dưới dòng sông vận mệnh, tuyệt đối là sân nhà của anh Kỳ, lấy chiến lực cấp yêu tổ có thể xưng tuyệt thế của hắn, đủ có thể sánh vai với bọn họ các thiên đế có được vĩnh hằng đế tọa này, nhưng chính là dưới dòng sông vận mệnh kia, anh Kỳ đã gặp nạn. Điều này ý nghĩa cái gì, ai có thể không rõ? Ách thiên đế giọng điệu kiên định nói, lấy thực lực bản thân Tô Dịch, nhất định không làm được một điểm này, anh Kỳ thua, khẳng định có liên quan với mệnh thư. Mệnh thư. Một đám thiên đế nheo mắt. Bảo vật như cấm kỵ này, rốt cuộc phải giấu lực lượng không thể tưởng tượng cỡ nào, ách thiên đế tiếp tục nói, có thể khẳng định là, quy năng của mệnh thư chỉ nhằm vào sinh linh trong dòng sông vận mệnh, chúng ta trái lại không cần quá mức kiên kỵ. Trường hận thiên đế nhíu mày, anh Kỳ cũng thua rồi, cái này chẳng phải ý nghĩa, chỉ cần Tô Dịch một mực tránh ở trong dòng sông vận mệnh, tay cầm mệnh thư hắn nghiễm nhiên giống như vô địch, không ai có thể làm gì hắn nữa. Đoạn lời này, khiến trên mặt thiên đế khác đều hiện lên một sự lo lắng. Tô Dịch nếu một mực trốn ở dòng sông vận mệnh, thẳng đến khi thành đế, vậy tuyệt đối là tai họa lớn rõ ràng. Chương 6616. Thần phục ngoài dự liệu của người ta. Một, nghe anh Kỳ nói, vách ngăn thời không của tịch diệt cấm vực đã xuất hiện vết nứt, về sau mệnh ma nhất mạch bọn họ sớm hay muộn có thể thoát vây, ngang trời xuất thế. Ách thiên đế nói, cái này cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch nắm giữ mệnh thư, cho dù trốn ở dòng sông vận mệnh, cũng nhất định không có khả năng mọi sự không lo. Nước xa không cứu được lửa gần, điều chúng ta nên cân nhắc là, nên như thế nào ngăn cản Tô Dịch thành đế. Trường hận thiên đế trầm giọng nói. Ai cũng rõ, theo anh Kỳ thua, muốn ngăn cản Tô Dịch thành đế, biện pháp duy nhất chính là mang Tô Dịch bức bách không thể không rời khỏi dòng sông vận mệnh. Như thế, bọn họ các thiên đế này mới có thể liên thủ, trấn áp chém giết hắn. Vậy theo đối sách trước đó bàn bạc, sắp xếp lực lượng môn hạ mỗi người chúng ta, vừa đi tìm tung tích các dương nhiệt kia của Lệ Tâm kiếm trai, vừa tuyên bố với bên ngoài, chính thức tuyên chiến đối với Thái Ngô giáo. Ánh mắt Văn Thiên Đế kiên quyết, khi Tô Dịch biết được chúng ta muốn đối phó Thái Ngô giáo, không tin hắn không thò đầu. Tổ sư Thái Ngô giáo, chính là Khô Huyền Thiên Đế. Mà Khô Huyền Thiên Đế và Tô Dịch chính là sinh tử chi giao, khi bọn họ các thiên đế này tuyên chiến đối với Thái Ngô giáo, Tô Dịch chỉ cần biết được tin tức, còn có thể an tâm trốn ở trong dòng sông vận mệnh không thò đầu. Một đám thiên đế suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Dưới dòng sông vận mệnh, vùng thủy vực này đã dần dần bình tĩnh trở lại, mà minh quang cấm khu vốn thuộc về hang ổ của tước tổ, sớm bị hủy diệt, biến mất không thấy. Nhưng, tước tổ vẫn còn. Chỉ xa xa đứng ở nơi đó, vẻ mặt hoảng hốt, sững sờ không nói. Một chớp mắt đó khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, tước tổ giật mình một cái, chợt tỉnh táo lại. Đuôi lông mày khóe mắt của hắn đã khó có thể che giấu hiện ra một mảng kinh sợ cùng bất an. Một trận chiến này, hắn thu hết đáy mắt. Một vực lớn thần bí kia cắn nuốt anh Kỳ, cũng bị hắn xa xa nhìn thấy, ngay lúc đó, hắn kinh hãi tới mức đầu óc mờ mịt, tay chân lạnh toát. Căn bản không thể tưởng tượng, mạnh như anh Kỳ, sao có thể bị thua. Muốn ra tay. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, có đôi khi hắn cảm giác mình và Tri Vô Chung có chút tương tự. Tri Vô Chung không cai được thói quen ăn quà vặt. Mà mình thì không cai được thói quen uống rượu. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không tính từ bỏ, con đường tu hành vốn quá mức cô độc, lại không có niềm vui uống rượu, không khỏi quá vô vị. Nơi xa, tước tổ lắc lắc đầu, nói, không dám. Đã không ra tay, vì sao lại không chạy? Tô Dịch có chút khó hiểu. Tước tổ cay đắng nói, lại càng không dám, thấy một màn Tô Dịch trấn áp anh Kỳ, khiến hắn rất lo lắng mình một khi xoay người bỏ chạy, tử vong sẽ như bóng với hình mà đến. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, đây là đảm phách một vị tồn tại cấp yêu tổ nên có. Cũng quá nhỏ rồi nhỉ. Thực ra, Tô Dịch căn bản không rõ, lúc trước tước tổ kính sợ đối với anh Kỳ đến trong xương cốt, mà Tô Dịch lại trấn áp chém giết anh Kỳ. Điều này làm tước tổ khi đối mặt Tô Dịch, hoàn toàn sợ hãi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Tô Dịch thu hồi bầu rượu, hắn nhìn ra được, tước tổ khi đối mặt mình, như chuột gặp mèo, có một loại sợ hãi khó nén được. Cầu xin tha thứ. Tước tổ thốt ra, bất chấp cái gì mặt mũi cùng khí khái, ta nguyện sám hối chuộc tội, chỉ cần mệnh quan đại nhân tha mạng ta, dù bảo ta làm nô làm phó, đi theo làm tùy tùng cũng không một câu oán hận. Hắn chắp tay, hành lễ thật sâu, ngay cả xưng hô đối với Tô Dịch cũng đã thay đổi. Một vị yêu tổ, ở trong dòng sông vận mệnh đã là tồn tại chí cao như thiên đế, nhưng bây giờ lại thấp hèn như vậy cầu xin tha thứ, nói thật, Tô Dịch nhất thời cũng có chút khó có thể thích ứng. Sau một lúc, Tô Dịch lật lòng bàn tay, mệnh thư nhẹ nhàng bay lên, ngươi nếu thực nguyện ý thần phục, thì mang một luồng khí tức chữ bản mạng để lại trong mệnh thư. Cả người tước tổ rung lên, đột nhiên biến sắc, nhưng hắn chỉ do dự một lát, liền cắn răng một cái, cứa đầu ngón tay, một luồng thần quang màu bạc chói mắt hiện ra, chợt lao vào trong mệnh thư. Đó là khí tức tính mạng bổn nguyên của hắn. Cùng lúc đó, Tô Dịch rõ ràng cảm giác được, ở trong thiên phạt mệnh khư mệnh thư trang thứ nhất có thêm một ấn ký thần diệu. Ấn ký đó do một luồng khí tức bản mạng của tước tổ ngưng tụ, xuất hiện ở trong một lồng giam vận mệnh. Khi Tô Dịch tâm cảnh cảm ứng, ngay lập tức, đã đạt được một ít tư liệu có liên quan với tước tổ. Tước tổ. Bản thể là Liệt Không Tước. Chữ bản mạng là Quan Hầu. Đạo hạnh cấp yêu tổ, tu hành đến nay hơn 19 vạn 3 ngàn năm. Thần thông bản mạng là Tốn Quan Chi Độn. Rất nhanh, Tô Dịch đã mang chi tiết của tước tổ tìm hiểu rõ ràng. Còn xin mệnh quan đại nhân khai ân. Một khắc này, tước tổ càng thêm thấp hèn, có kính ý, nhưng càng thêm sợ hãi. Tô Dịch suy nghĩ một chút đã hiểu, tước tổ này sở dĩ chủ động thần phục cầu xin tha thứ, không chỉ bởi vì mình đã trấn áp anh kỳ, mấu chốt còn ở mình nắm giữ mệnh thư. Dù sao, đối với sinh linh trong dòng sông vận mệnh mà nói, kẻ nắm giữ mệnh thư, tựa như chúa tể. Chương 6617. Thần phục ngoài dự liệu của người ta, hai, chở ta đi Kim Sương cấm khu. Tô Dịch thuận miệng nói. Tước tổ trước là ngẩn ra, sau đó trong lòng mừng như điên, hắn biết rõ, ở sau khi mình giao ra một luồng khí tức của chữ bản mạng, mình ít nhất tạm thời đã được Tô Dịch tán thành. Đổi lại mà nói, ít nhất bây giờ hắn đã tránh được một kiếp. Nhà. Bóng người tước tổ nhoáng lên một cái, chợt hóa thành một con hung cầm thân thể dài chín trượng, hai cánh chảy xuôi thần quang màu bạc chói mắt. Nó lao xuống một cái, đã đến trước mặt Tô Dịch, hai cánh mở ra, phủ phục ở đó. Tô Dịch cất bước đi lên trên lưng tước tổ, nghỉ một chút, lại lấy ghế mây ra, nằm ở trong ghế mây. Một chớp mắt, Tô Dịch vốn đã tràn đầy vết thương, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi thoải mái thiếu chút nữa muốn ngủ luôn. Không thể không nói, lần này tước tổ thần phục, thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Vốn, hắn đã không trông cậy vào lần này có thể giết tước tổ. Lại chưa từng nghĩ, bản thân tước tổ lại thần phục trước. Tự nhiên, Tô Dịch trái lại cũng không ngại cho đối phương một cơ hội thay đổi triệt để. Vù, ngay sau đó, tước tổ biến thành bản thể Liệt Không Tước lao lên, vững vàng chở Tô Dịch, như một mảng hào quang xuyên qua ở trong mảng thủy vực này, hướng về Kim Sương cấm khu lao đi. Trên đường, Tô Dịch thuận miệng nói, ta bị thương rất nặng, lúc trước ngươi nếu lập tức đào tẩu, thực sự có thể thành công, ta cũng không giữ nổi ngươi. Tước tổ, trong lòng hắn dâng lên ngột ngạt cùng hối hận thật sâu. Nhưng sau đó, hắn liền rùng mình, lo lắng Tô Dịch đây là đang thử mình, ổn định tâm thần, tước tổ trịnh trọng nói, thuộc hạ nghĩ rất rõ ràng, có lẽ có thể thoát được một thời, nhưng nhất định trốn không thoát một đời. Lấy thủ đoạn của mệnh quan đại nhân, về sau sớm hay muộn sẽ thống ngự thập phương thủy vực, chúa tể dòng sông vận mệnh thần phục, đến lúc đó. Sao có thể còn có chỗ đặt chân của thuộc hạ, dừng một chút, tước tổ giọng điệu kiên định nói, lần này có thể được mệnh quan đại nhân khoan thứ. Với thuộc hạ mà nói, đã là ân tái tạo, tuyệt đối không dám mang lòng oán hận, chỉ muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, để triệt tiêu tội lỗi trên người thuộc hạ. Tô Dịch không khỏi cảm khái, không hổ là tồn tại cấp yêu tổ. Khi thật sự cúi đầu, thái độ chuyển biến cực nhanh, nói chuyện dễ nghe, cũng tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Tô Dịch chưa nói cái gì nữa. Một khắc khi tước tổ giao ra một luồng khí tức chữ bản mạng kia, hắn đã căn bản không lo lắng tước tổ sẽ đổi ý vứt bỏ tạp niệm, Tô Dịch bắt đầu tĩnh tâm cảm ứng mệnh thư trang thứ hai. Trước đó ở lúc chém giết chiến đấu, hắn tuy có được lực lượng nắm giữ mệnh thư trang thứ hai, còn chưa nghiêm túc thể hội huyền bí của trang thứ hai này. Đương nhiên, quan trọng nhất là, trước xem anh kỳ bị trấn áp. Vô gian mệnh nguyên, trong vực lớn u ám này dân trào mệnh hồn quy tắc vô hình, như hắc ám vĩnh dạ biến thành tấm màn, che phủ toàn bộ vực lớn. Mà ở chỗ sâu trong vô gian mệnh nguyên, anh kỳ tóc tai bù xù, ngã ngồi ở trong hư vô tối tăm, khuôn mặt tiều tụy, tràn đầy suy sụp. Ngu xuẩn. Vậy mà lại để người ta dùng làm đá mài đao, ngược lại để người ta mượn điều này đột phá, một hơi nắm giữ mệnh thư trang thứ hai, có lão quái vật phẫn nộ trách cứ, hỗn hỉnh, ngươi có biết, như vậy, tương đương hoàn toàn đánh mất hy vọng chạy thoát của chúng ta hay không? Vì sao không ở lúc ra tay, trực tiếp thi triển đòn sát thủ? Vì sao phải cho họ Tô kia cơ hội giãy giụa? Vì sao? Có người tức giận đến mức tát một cái ở trên khuôn mặt anh Kỳ, đánh cho hắn gò má sưng đỏ, khóe môi chảy máu. Anh Kỳ không nói một lời, ngã ngồi ở đó, đã không phản kháng, cũng không giải thích, phát hiện không đúng, nên lập tức đào tẩu, vì sao phải cậy mạnh? Phế vật! Tộc đàn sao lại phái ngươi một thứ không nên thân như vậy đến chấp hành nhiệm vụ? Một rồi lại một tiếng chỉ trích mắng chửi, khiến ánh mắt anh Kỳ ảm đạm xuống, hắn mím môi, gắt gao cắn răng, không nói một lời. Ở sâu trong lòng, hắn làm sao không nghẹn khuất, không phẫn nộ, không ủy khuất. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, nói nữa có ý nghĩa gì? Đủ rồi, bỗng nhiên, tiếng của Mạch Hàng Y vang lên, lập tức áp chế thanh âm của người khác. Đổi là các ngươi, sợ là cũng không thắng được, cũng đừng mã hậu pháo nữa. Mạch Hàng Y nói, tiểu mệnh quan nắm giữ mệnh thư, nếu dám động thủ, nhất định là sớm có trù tính, anh Kỳ đối địch với hắn, không thể nói là không ra sức, không thể nói là không cẩn thận, làm được đã đủ xuất sắc. Dừng một chút, Mạch Hàng Y tổng kết nói, nói ngắn gọn, trận chiến này thua, không phải tội do chiến đấu, mà ở tu vi tâm cảnh của tiểu mệnh quan, sớm đã tới trình độ sắp thắp sáng bản mạng tâm đăng. Trong lòng anh Kỳ quay cuồng, bỗng sinh ra cảm giác tri kỷ. Mạch Hàng Y đại nhân, không hổ là vị đế sư số một từ xưa tới nay của tộc đàn. Liếc một cái liền nhìn thấu căn bản của trận thua này. Đột nhiên, Mạch Hàng Y nói, tiểu mệnh quan, ta nói đúng không? Trong lòng anh Kỳ cả kinh, Tô Dịch đang nhìn trộm nơi đây. Vừa nghĩ tới đây, một luồng ánh sáng sáng lên ở trong vực lớn tối tăm vô tận này. Chương 6618. Ba đại thần thông của quyển thứ hai, một, mà chỗ quang ảnh thắp sáng, bỗng dưng hiện lên một bóng người. Rõ ràng là Tô Dịch. Hắn đứng ở trong quang ảnh kia, trở thành một luồng ánh sáng duy nhất trong bóng tối này. Thành bại đã phân, nào cần nói nhiều nữa. Đều đã không quan trọng. Tô Dịch thuận miệng nói. Ánh mắt hắn nhìn quét vực lớn, bóng tối như đêm vĩnh hằng kia, trong mắt hắn lại rõ ràng có thể thấy được. Thấy được ở phụ cận anh Kỳ, còn bảy bóng người hoặc đứng hoặc ngồi. Sáu nam một nữ. Bộ dạng bọn họ đều có sự khác nhau, nhưng trên khuôn mặt đều khắc một chữ tù màu máu. Trong đó, một bóng người khoanh chân ngồi, là thản nhiên thông dong nhất. Hắn mặc một bộ áo bào vải nhuốm máu, tóc dài xám trắng xõa tung xuống, rủ bên lưng, gương mặt gầy gò trắng nõn. Đuôi lông mày khóe mắt mang theo một chút thần vận điềm tĩnh ấm áp, nhìn ghê người nhất là, ở ngực hắn cắm một cây kiếm. Đó là thanh kiếm gỗ, đâm thủng ngực, xuyên ra sau lưng, chỉ lưu lại chỗ ngực một chui kiếm. Trên chui kiếm động lại máu sẫm màu khô cạn. Người này là Mạch Hàng Y, cổ kim đệ nhất đế sư của mệnh ma nhất mạch. Một tồn tại thế gian hiếm có từng giết lên dòng sông vận mệnh, băng qua bờ đối diện, quyết đấu với Tiêu Tiễn. Mà cái này, vẫn là Tô Dịch lần đầu tiên nhìn thấy Mạch Hàng Y hình dáng, tự như chú ý tới ánh mắt Tô Dịch dừng lại ở trên thân cây kiếm gỗ kia cắm vào ngực mình, vẻ mặt Mạch Hàng Y ôn hòa bình tĩnh nói, kiếm này là tiền nhiệm mệnh quan lưu lại, theo như lời hắn, kiếm này tên Cửu Tam, một cái tên rất kỳ quái. Trong đầu Tô Dịch thì lập tức hiện ra một câu, Cửu Tam, quân tử chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược lệ, vô cửu, đây là một quẻ tượng, thuộc về một câu càn quẻ hào từ, ý tứ cũng rất đơn giản, thánh nhân quân tử phải cần cù cố gắng, thủ vững bản tâm, cảnh giác mọi lúc, như vậy, gặp nguy hiểm, cũng có thể hóa giải nguy hiểm. Cái này gọi là vô cửu. Khi nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi hoài nghi, Tiêu Tiễn còn có một ít bội kiếm khác hay không? Ví dụ như cửu nhị, kiến long tại điền. Cửu tứ, hoặc dược tại uyên. Cửu ngũ, phi long tại thiên. Thượng cửu, kháng long hữu hối. Vân vân, đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của bản thân Tô Dịch. Lấy bản tính cùng trí tuệ của Tiêu Tiễn người đọc sách này, ở lúc đặt tên cho bội kiếm, đại khái không chỉ từ trong quẻ tượng lấy tên. Tô Dịch như có hứng thú nói, ngươi vì sao không rút kiếm này? Lại phải một mực để lại kiếm này ở nơi đó. Trong vực sâu hắc ám, ánh mắt các lão quái vật kia cùng anh Kỳ đều chăm chú vào trên thân một mình Tô Dịch. mang theo hận ý không chút nào che giấu. Nhưng chưa ai vọng động, Tô Dịch đã nắm giữ mệnh thư trang thứ hai. Mà Tô Dịch trước mắt, chỉ là một bóng người tâm cảnh bí lực biến thành mà thôi. Mạch Hàng Y cúi đầu nhìn kiếm gỗ cắm chỗ ngực, nói, quân tử trung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược lệ, mà ta lấy kiếm này làm hổ thẹn, là vì không quên mối thù năm đó. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, lộ ra một mảng bất đắc dĩ, nhưng bây giờ xem ra, cho dù tiền nhiệm mệnh quan đã chết, chúng ta muốn từ vô gian mệnh uyên này đào tẩu, cũng đã không có cơ hội, trong vẻ mặt cùng lời nói khó giấu được buồn bã. Tô Dịch lại chẳng hề bận tâm, nằm gai nếm mật. Ngươi thực cho rằng lấy đạo hạnh tiêu tiễn năm đó, không thể mang các ngươi lần lượt giết chết. Mạch Hàng Y cười cười, dáng vẻ thông dong, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta còn sống, mà tiêu tiễn đã chết, đây là sự thật. Tô Dịch không phải đến giảng đạo lý, cũng không muốn tranh cãi cái gì với Mạch Hàng Y, hắn nói thẳng, tiêu tiễn không giết các ngươi, là muốn một ngày kia có thể tìm ra một loại biện pháp, để mệnh ma nhất mạch các ngươi cải tà quy chính. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, hắn lúc trước mang mệnh ma nhất mạch các ngươi trấn áp ở tịch diệt cấm vực, mà chưa đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ta lại khác. Nghe tới đây, Mạch Hàng Y nheo đôi mắt, ý thức được cái gì, ý tứ của tiểu mệnh quan là, về sau sẽ đuổi tận giết tuyệt đối với cao thấp tộc ta, sắc mặt lão quái vật khác cũng trở nên rất âm trầm. Tô Dịch vẫn chưa trực tiếp trả lời, chuyện về sau, ai cũng khó mà nói. Dứt lời, hắn không để ý tới các lão quái vật mệnh ma nhất mạch này nữa, lấy tâm cảnh bí lực, cảm ứng khí tức toàn bộ vô gian mệnh nguyên. Tiêu Tiễn từng nói cho hắn, mấu chốt mở ra mệnh thư trang thứ hai, ở thắp sáng bản mạng tâm đăng. Mà thật sự muốn ngộ thấu đáo huyền bí của trang thứ hai, ở trên mệnh hồn chi lực, trong vô gian mệnh nguyên này phân bố mệnh hồn quy tắc vô hình, tựa như tấm màn đêm tối, che chắn mỗi một tấc khu vực của vô gian mệnh nguyên. Linh đài cảm ứng thiên quyển thứ hai tu luyện truyền thừa, cùng với bí mật trang thứ hai che giấu, tất cả đều ở trong vô gian mệnh nguyên này. Đột nhiên, Mạch Hàng Y nói, tiểu mệnh quan, ngươi có biết, thiên phú thần thông trời sinh của tộc ta, có liên quan với hủy diệt giết chóc hay không? Việc thế gian, có sinh có tử, âm dương cùng tồn tại, hủy diệt cũng như thế. Mạch Hàng Y nói, nếu không có hủy diệt, lấy đâu ra tân sinh, ngay cả trên đường tu hành, cũng cầu một cái phá rồi mới lập. Đây, chính là đại đạo mệnh ma nhất mạch ta trời sinh muốn theo đuổi, cũng là căn bản đặc chân của tộc ta. Chương 6619. Ba đại thần thông của quyển thứ hai, hai, tiêu tiễn năm đó, vọng tưởng khiến tộc ta cải tà quy chính, cái đó và hủy diệt đại đạo tộc ta, diệt trừ gốc rễ đặc chân của tộc ta cũng không khác nhau. Ngươi cảm thấy, tộc ta sẽ đáp ứng, Mạch Hàng Y nói xong, trên mặt hiện lên một mảng cảm thán, đây chính là túc mệnh. Là vận mệnh sắp xếp. Bất cứ ai mưu toan thay đổi tất cả cái này, nhất định đều phải thất bại. Tô Dịch thuận miệng nói, vậy lựa chọn lưu lại cho mệnh ma nhất mạch các ngươi liền rất rõ ràng rồi, không thể cải tà quy chính, thì biến mất khỏi thế gian. Mạch Hàng Y nhíu mày. Sắc mặt của lão quái vật khác thì càng thêm âm trầm. Tô Dịch thì hoàn toàn không thèm để ý, Tiêu Tiễn từng nói, một khi trên dòng sông vận mệnh xảy ra biến hóa kịch liệt. Mệnh ma nhất mạch vẫn luôn bị nhốt ở tịch diệt cấm vực kia chắc chắn sẽ ngang trời xuất thế, làm hại thiên hạ, sinh linh đồ thán. Tiêu Tiễn cũng từng nói, Tô Dịch nắm giữ luân hồi, có lẽ có cơ hội có thể khiến mệnh ma nhất mạch cải tà quy chính. Nhưng Tô Dịch đối với điều này cũng không để bụng. Hắn không phải đại thánh nhân lòng mang thiên hạ, cũng chưa từng muốn đi qua đảm đương nhân vật chú cứu thế, trời sập xuống, dựa vào cái gì để một mình hắn tới gánh vác. Các yêu tổ kia, các thiên đế kia đều còn đó. Chẳng qua, trong lòng Tô Dịch biết rõ, ở một khắc đó mình nắm giữ mệnh thư, giữa mình cùng mệnh ma nhất mạch là tử địch không đội trời chung. Tất cả cái này cũng định sẵn, cho dù hắn vô tâm lòng mang thiên hạ, vô tâm để ý mệnh ma nhất mạch mang cho thế gian uy hiếp, sớm hay muộn cũng phải hoàn toàn làm ra kết thúc với mệnh ma nhất mạch, như Tiêu Tiễn năm đó, lấy sức một người mang mệnh ma nhất mạch trấn áp ở chỗ sâu trong tịch diệt cấm vực kia. Tiểu mệnh quan xem ra là không rõ, mệnh ma nhất mạch ta căn bản giết không hết. Mạch Hàng Y cười lên, tộc ta tuân theo thiên mệnh mà sinh, chỉ cần dòng sông vận mệnh không khô kiệt, tộc ta tự như nước trong sông, sinh sôi không thôi. Nếu không, ngươi cho rằng Tiêu Tiễn làm mệnh quan, vì sao năm đó chỉ có thể mang tộc ta trấn áp ở tịch diệt cấm vực, Tô Dịch nhíu mày, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Mạch Hàng Y, thoạt nhìn, ngươi tựa như không sợ hãi. Mạch Hàng Y bình tĩnh nói, điều ta nói là sự thực không thể phủ nhận. Ánh mắt Tô Dịch dời đi, nhìn về phía anh Kỳ, nói, người này rất hiểu biết đối với sự tích của ta, ngươi không ngại tán gẫu với hắn một chút, tìm hiểu một phen ta là người như thế nào, lại cân nhắc một chút, mình còn có bao nhiêu tự tin nói loại lời này với ta. Dứt lời, bóng người Tô Dịch lặng yên biến mất ở vô gian mệnh nguyên này, lấy tâm cảnh bí lực của hắn hôm nay, căn bản không cần tự mình buông xuống nơi đây, chỉ cần tay cầm mệnh thư, liền có thể cảm nhận được đủ loại huyền cơ trong mệnh thư trang thứ hai. Sau khi Tô Dịch rời khỏi, Mạch Hàng Y cười cười, nói, tiểu mệnh quan này lần này đến, rõ ràng là có ý đồ khác, nếu ta đoán không sai, hắn tự cho rằng nắm giữ mệnh thư trang thứ hai, liền có thể vênh mặt hất hàm sai khiến đối với chúng ta, thậm chí không bài trừ khả năng muốn khiến chúng ta thần phục, lão quái vật khác cân nhắc một chút, cũng đều mơ hồ cân nhắc ra hương vị. Đáng tiếc, so sánh với Tiêu Tiễn năm đó, hắn còn nộn chút. Mạch Hàng Y lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chui kiếm gỗ cắm ở ngực, ít nhất Tiêu Tiễn có thể đường đường chính chính ở trong một kiếm, liền trấn áp ta, mọi người nhớ tới Tiêu Tiễn, vẻ mặt đều hiện ra sự phức tạp. Có hận không hóa giải được. Cũng có kiên kỵ không che giấu được, kiếm tu kia tay cầm mệnh thư, cả người đầy hơi thở sách vở, từng ở trong tịch diệt chi chiến, lấy sức một người, lực áp toàn bộ mệnh ma nhất mạch bọn họ. Thủ đoạn khủng bố cỡ đó, làm bọn họ khi nhớ tới, đến nay vẫn còn sợ hãi. Ngươi rất hiểu biết đối với sự tích của tiểu mệnh quan này. Mạch Hàng Y xoay người, nhìn về phía anh Kỳ. Không dối đám người đế sư, ở trước khi đối phó Tô Dịch, ta quả thực tiêu phí lượng lớn thời gian cùng tâm huyết tìm hiểu người này. Anh Kỳ cung kính mở miệng, tốt, nhàn rỗi không có việc gì, ngươi không ngại nói để cho chúng ta nghe một chút. Mạch Hàng Y lộ ra vẻ mặt có hứng thú, ta trái lại muốn xem, nghe xong sự tích của hắn. Hiểu biết cách làm người của hắn, sẽ khiến thái độ đối đãi hắn của ta thay đổi hay không? Trên lưng Tước Tổ, trong ghế mây, Tô Dịch tay cầm mệnh thư, thể xác và tinh thần đắm chìm ở trong cảm ngộ. Lấy thủ đoạn của hắn, nếu muốn không lộ dấu vết nghe lén đám người Mạch Hàng Y đối thoại, tuyệt đối không phải việc gì khó, nhưng không cần thiết. Cũng không cần tiêu phí tâm tư. Tước Tổ vỗ cánh, bay vút ở trong dòng sông vận mệnh cuồn cuộn, tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn. Một ngày sau, Tô Dịch tìm hiểu được Linh Đài Cảm Ứng Thiên Truyền Thừa Quyển thứ hai. Quả nhiên như Tiêu Tiễn nói, Truyền Thừa Quyển thứ hai ghi lại, chính là huyền bí có liên quan với tu luyện lực lượng mệnh hồn. Tâm đăng vừa sinh, mệnh hồn trường tồn. Cái gọi là mệnh hồn chi lực, thực ra là một loại lực lượng đại đạo liên lụy đến tính mạng bổn nguyên, chỗ tâm ở, mệnh gửi gắm. Tu luyện mệnh hồn chi lực, thực ra chính là gốc rễ rèn luyện tâm cảnh. Chương 6620 Nhượng bộ cùng thần phục, một, như dầu thấp càng đậm đặc hùng hậu, tâm đăng nở rộ ra hào quang càng lấp lánh, mãi mãi sáng. Ngoài ra, trong truyền thừa quyển thứ hai cũng ghi lại ba loại thần thông, có liên quan với lực lượng mệnh hồn. Loại thứ nhất là vĩnh đọa vô gian. Lấy lực lượng mệnh hồn mở ra vô gian mệnh nguyên, có thể sinh ra một loại lực cắn nuốt nhằm vào tính mạng bổn nguyên, thế gian vạn linh. Đều có tính mạng bổn nguyên. Cái này cũng liền ý nghĩa, lấy thần thông vĩnh đọa vô gian ra tay, đủ có thể trấn áp cùng cắn nuốt tất cả sinh linh. Như trước đó trong một trận chiến với anh Kỳ sở dĩ bị trấn áp, có liên quan với vĩnh đọa vô gian môn thần thông này. Môn thần thông này cũng là dễ dàng tìm hiểu nhất, chỉ cần thắp sáng tâm đăng, nắm giữ lực lượng mệnh hồn, triệu ra mệnh thư liền có thể làm được. Loại thần thông thứ hai, tên gọi tâm mệnh quan ấn, ngưng tụ ánh sáng tâm đăng, ký kết mệnh hồn chi ấn, ở lúc đối chiến giết địch, tâm hồn chi lực sẽ ngưng tụ thành một đạo quang minh thần ấn, uy năng khó lường. Nếu dùng để đối phó sinh linh trong dòng sông vận mệnh, trên một đạo tâm mệnh quan ấn này sẽ chiếu rọi ra chữ bản mạng của đối thủ, khiến chữ bản mạng trong cơ thể đối thủ gặp phải chấn nhiếp vô hình. Như thế, đủ để suy yếu nghiêm trọng thực lực của kẻ địch, mà khi tâm mệnh quan ấn ra trấn áp chém giết, đủ có thể dễ dàng công kích ở trong tâm cảnh đối thủ, giam cầm chữ bản mạng của đối phương. Khi tìm hiểu được huyền bí của tâm mệnh quan ấn, Tô Dịch cũng không khỏi động dung, ý thức được chỗ khủng bố của môn thần thông này. Cái này hoàn toàn chính là thủ đoạn sát phạt mạnh nhất chuyên môn nhằm vào chữ bản mạng của đại địch. Mà loại thần thông thứ ba thì có chút kỳ quái. Tên gọi điểm đăng bổ mệnh thuật, khi Tô Dịch tiến hành tìm hiểu, giật mình phát hiện, lấy tu vi tâm cảnh của mình hôm nay, vậy mà không cách nào quan sát bí mật của môn thần thông này. Chẳng lẽ là bởi vì lực lượng tâm cảnh của ta tiêu hao quá mức nghiêm trọng? Tô Dịch trầm ngâm. Một trận chiến trước đó với anh Kỳ, hắn không chỉ đạo thể bị thương thê thảm nặng nề, tâm cảnh bí lực càng tiêu hao rất lớn. Đầu tiên là thi triển thiết mệnh thuật, một hơi tiêu hao tiếp cận một nửa tâm cảnh bí lực, sau đó trong chém giết, hắn lại liên tục vận dụng thần thông khẩu hàm thiên hiến cùng tâm cảnh bí lực đối chiến, thẳng đến bây giờ, tâm cảnh bí lực đã ở bên bờ vực khô kiệt. Không đúng, một môn bí pháp thần thông mà thôi, quan hệ không lớn với lực lượng tâm cảnh ít nhiều. Rất có thể là bởi vì, mình vừa mới thắp sáng bản mạng tâm đăng, ở trong cảnh giới này tìm hiểu bí mật mệnh hồn còn xa xa không đủ, rất nhanh, Tô Dịch đã hiểu ra, chẳng qua, chỉ từ điểm đăng bổ mệnh thuật cái tên này, không khó phỏng đoán, môn thần thông này có lẽ có liên quan với tu bổ mệnh hồn, đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của bản thân Tô Dịch. Hắn mơ hồ cảm giác, huyền bí của điểm đăng bổ mệnh thuật, chỉ sợ xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi mệnh thư, lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Mệnh thư trang thứ nhất, phân biệt ghi lại khẩu hàm thiên hiến, vận mệnh thuật, thiết mệnh thuật các thần thông. Mà mệnh thư trang thứ hai này, cũng ghi lại ba loại thần thông. Vô luận thần thông trang thứ nhất, hay trang thứ hai, đều đến từ linh đài cảm ứng thiên. Mà linh đài cảm ứng thiên, thì giấu trong mệnh thư. Mệnh thư chỉ ba trang, lại phân biệt giấu truyền thừa quyển thứ nhất, thứ hai, thứ ba của linh đài cảm ứng thiên. Như vậy, ở mệnh thư trang thứ ba, lại giấu truyền thừa cùng thần thông như thế nào? Quyển mệnh thư này được coi là cấm kỵ chi bảo của dòng sông vận mệnh, lại có liên hệ như thế nào với vạn kiếp chi uyên? Hồi lâu sau, Tô Dịch thu liễm suy nghĩ mơ hồ, lật lòng bàn tay. Túc nghiệp vạn ma bài hiện ra. Bảo vật này to bằng bàn tay, toàn thân đỏ tươi, mặt ngoài tuyên khắc hoa văn đại đạo rậm rạp kỳ dị. Lúc trước, bảo vật này bị anh Kỳ vị tồn tại cực kỳ khủng bố này coi là thủ đoạn giữ mạng áp đáy hòm. Chỉ dựa vào một điểm này, đã đủ để chứng minh bảo vật này không đơn giản. Tô Dịch đang chuẩn bị tiến hành cảm ứng, đột nhiên trong lòng sinh ra một tia điềm báo bất an. Như tâm huyết dâng trào, kỳ diệu khó hiểu. Hắn nhìn chằm chằm túc nghiệp vạn ma bài, lông mày lặng yên nhíu lại. Chẳng lẽ nói, bảo vật này giấu huyền cơ nguy hiểm gì khác? Ta nắm giữ mệnh thư, hôm nay đã thắp sáng bản mạng tâm đăng, chỉ luận ở trên nắm giữ đối với lực lượng vận mệnh, trên trời dưới đất, không ai có thể so sánh. Mà bây giờ, chỉ đối mặt một món bảo vật, lại sinh ra một tia bất an, cái này nhất định sẽ không là tâm huyết dâng trào đơn giản như vậy. Tô Dịch suy nghĩ. Sau một lúc, hắn làm ra quyết đoán, lấy ra mệnh thư. Theo mưa hào quang lưu chuyển, mệnh thư trang thứ hai bị mở ra, đường nét một vực sâu mơ hồ hư ảo hiện ra. Trong một chớp mắt, tước tổ đang bay vút đi toàn thân xù lông, rung giọng nói, mệnh quan đại nhân, ngài, Tô Dịch thuận miệng nói, không quan hệ với ngươi, tiếp tục chạy đi. Ặc. Vâng, tước tổ vội vàng gật đầu, chỉ là áp lực cùng kinh sợ bắt nguồn từ trong bản năng, lại trong thời gian ngắn không thể tiêu trừ.